Đại Hoa trong lòng dùng mình, chỉ đùa một chút mà thôi. Khi nói chuyện, bất động thanh sắc chuyển qua Tống Chiêu Đệ bên người. Nương, ngài như thế nào càng ngày càng tuổi trẻ a? Trái lại ngươi ba càng ngày càng lão có phải hay không? Tống Chiêu Đệ thế hắn nói. Đại Hoa, lời này chính là ngươi nói. Nhìn đến Liễu Tĩnh Tĩnh ra tới, vươn tay, trước cho ta một cái. Liễu Tĩnh Tĩnh vội vàng cho hắn một cái muỗng, liền hỏi Trung Kiến Quốc, thúc muốn sao? Trung Kiến Quốc xua tay, Tống lão sư tổng cộng mới làm 6 cái, ta muốn, các ngươi ăn cái gì? Ta không ăn. Trong nồi còn có. Tống Chiêu Đề nói, còn có một nồi không trưng hảo đâu. Nguyên bản là tưởng lưu các ngươi ngày mai buổi sáng ăn, không thành nghĩ đến cái khách không mời mà đến. Đại Hoa xách một tiếng, nương, Tự Lập đã nhiều năm không đã trở lại, nương sao lại có thể nói như vậy hắn a? Tự Lập, đừng khổ sở, ta ngày mai buổi sáng không ăn, ta cái kia nhường cho ngươi. Tự Lập lười đến phản ứng hắn, đi ra ngoài rửa rửa tay, lại tiến vào liền đem Tống Chiêu Đề lúc trước đưa cho hắn bánh kem một phân thành hai, cấp Trung Kiến Quốc một nửa. Trung Kiến Quốc liếc liếc mắt một cái Đại Hoa, lần này xin nghỉ trở về, dùng cái gì lấy cớ? Nhớ nhà, vô tâm vì nhân dân phục vụ. Đại Hoa nói. Liễu Tĩnh Tĩnh khụ một tiếng, tay run một chút. Trấn Hưng vội vàng lấy đi nàng trong tay bánh kem, làm sao vậy? Bị Đại Hoa nói nghẹn chứ bái. Canh sinh bưng thủy, ngồi vào Đại Hoa bên người. Việt Nam bên kia sự, lục tục có tứ đại quân khu tham chiến, còn không nên đến phiên các ngươi. Đại Hoa cẩn thận ngẫm lại, ta cũng không biết, quay đầu lại ta hỏi một chút tứ lệnh. Nhị Hoa nghẹn một chút, uống miếng nước đem bánh kem nuốt xuống đi, mới nói, ngươi một cái tiểu liền trường, ngươi biết các ngươi tứ lệnh là hắc là bạch sao? Ngươi liền hỏi một chút nhân gia. Đại Hoa hiện tại là liền dài quá. Trấn Hưng vội hỏi, Đại Hoa, ta đại học một tốt nghiệp chính là phó liền, khi đó thủ hà không binh, liền không cùng các ngươi nói. Rất lợi hại sao? Liễu Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng hỏi. Trấn Hưng, nếu Đại Hoa cao trung tốt nghiệp liền đi tham gia quân ngũ, lên tới chính liền, ít nhất đến 30 tuổi. Hắn hiện tại mới 24 tuổi. Có phải hay không rất hâm mộ? Đại Hoa hỏi, ta ở nhà mấy ngày nay, ngươi đối ta khách khí điểm, quay đầu lại ta tìm tứ lệnh đem ngươi điều đến trường quân đội đương lão sư. Trấn Hưng chừng hắn một cái, cảm ơn, không cần. Đừng khách khí, chúng ta ai với ai a? Đại Hoa nói, về sau tưởng điều đã có thể không cơ hội. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, ngươi trong chốc lát không khoác lác, có phải hay không có thể nghẹn chết ngươi? Ba, ta còn liền lời nói thật theo như ngươi nói, ta lần này thật không khoác lác. Đại Hoa quét liếc mắt một cái mấy cái huynh đệ, có phải hay không rất muốn biết ta như thế nào nhận thức tứ lệnh? Tống Chiêu Đệ, Liêm Liệt liền ở đế đô quân khu, Liêm Liệt nói, vẫn là ngươi Kỳ gia gia đệ. Nương, ngài này liền không kính a. Đại Hoa giả vờ sinh khí. Tống Chiêu Đệ, ghét bỏ ta liền đem ta làm bánh kem buông. Ta nói cái gì? Đại Hoa vẻ mặt vô tội, các ngươi vừa rồi nghe thấy ta nói chuyện sao? Nhị Hoa lắc lắc đầu, đứng lên. Đại ca, ngươi nếu là ăn được, ta bồi ngươi đi ra ngoài tuần tra lãnh địa. Lăn một bên đi. Đại Hoa chừng hắn liếc mắt một cái, câu lấy canh sinh cổ. Vừa rồi ta tiến vào thời điểm, nhìn đến các ngươi. Chạm một khối nói chuyện, nói cái gì đâu. Canh sinh đánh giá hắn một phen, ngươi lỗ tai luôn luôn nhanh nhạy, ngươi không nghe thấy. Ta lúc ấy đang ở cùng Nhị Hoa nói chuyện phiếm. Đại Hoa nói, ai biết ngươi cùng Tự Lập so với chúng ta trở về còn sớm, nguyên bản còn tưởng ngày mai đi huyện chính phủ tiếp ngươi. Canh sinh đem thi ái liên sự nói cho hắn. Trấn Hưng tiếp theo nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hậu thiên buổi chiều, Đỗ Đào liền sẽ đến Nhị Hoa trong xưởng. Trung Đại Hoa xách một tiếng, hậu thiên buổi chiều, Nhị Hoa, hậu thiên buổi sáng, ta cùng đi với ngươi đi làm. Ngươi cũng không thể sằng bậy. Tống Chiêu Đề nói, ngươi hiện tại là quan quân, Đỗ Đào sự, giao cho Thái Khôn xử lý. Đại Hoa, nương, ta có chừng mực. Ngươi đúng mực, cùng người bình thường đúng mực không giống nhau. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Nhị Hoa, hậu thiên các ngươi trước gác trên lầu nhìn, Thái Khôn lấy nàng thật sự không có biện pháp, các ngươi lại đi ra ngoài. Nhị Hoa, ta sẽ nhìn đại ca. Tự Lập buông chén, nương, ta nghe ra ra nói, nhị hoa xưởng quần áo làm không tồi, ta hậu thiên cũng nghĩ tới đi xem. Muốn đi liền đi, hảo hảo giải sầu. Trung Kiến Quốc nói, đại hoa không cao hứng, vì cái gì hắn muốn đi chính là giải sầu, ta muốn đi liền nhắc nhở ta đừng sằng bậy. Bởi vì ngươi không phải Tự Lập. Trung Kiến Quốc thực không khách khí. Đại hoa nghẹn lại, hướng canh sinh trên người một đảo, hữu khí vô lực nói, huynh đệ, ta không được, mau, mau đưa ta đi bệnh viện. Tống Chiêu Đệ xoa xoa thái dương, đại hoa, ngươi nếu là không vây, không mệt, liền cùng nhị hoa cùng đi mua đồ ăn, trong nhà chỉ có rau xanh không có thịt. Không có thịt vừa lúc, ta hôm nay không muốn ăn thịt, muốn ăn bánh trứng. Trung đại hoa nói, lại nấu điểm gạo trắng cháo, xào hai cái thức ăn chay, hoàn mỹ. Tống Chiêu Đệ, ngươi không muốn ăn, Tự Lập muốn ăn, chạy nhanh, đừng bần. Đại hoa nhìn về phía Tự Lập. Tự Lập cười. Cười, ta muốn ăn. Đại hoa đứng lên, trải qua Tự Lập bên người, dùng sức chiều hắn trên vai một chút. Tự Lập đau đến thở hốt vì kinh ngạc. Đại hoa đi đến ngoài cửa. Trung Kiến Quốc sao khởi trong tầm tay cuộn len liền tạp. Đại hoa duỗi tay tiếp được, thủ đoạn vừa chuyển, ném tới Tự Lập trong lòng ngực. Trung Kiến Quốc bỗng nhiên đứng dậy. Đại hoa cất bước liền chạy. Nhị hoa tâm mệt, hắn trở về là tới thăm người thân, vẫn là tới làm giận a. Mau đi đi. Tống Chiêu Đệ nói, 5 giờ. Dưới, cùng đại hoa nói, mua xong đồ ăn liền trở về, đừng thấy ai đều cùng nhân ra hạt bậy bạ. Nhị hoa cầm tiền bao theo sau. Tống Chiêu Đệ kêu Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đi tẩy rau xanh, Liễu Tĩnh Tĩnh đem cháo nấu thượng, đại hoa không tay đã trở lại. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy thế, vội hỏi, đã không có. Ở ta nơi này đâu? Nhị hoa xách theo một đại bao. Nương, ta nói cá cùng thịt đều không mới mẻ, đại ca một hai phải ta mua. Tống Chiêu Đệ cười nói, hiện tại thiên còn không tính nhiệt, cá, thịt đều là buổi sáng kéo qua tới, còn hành. Tự Lập cùng canh sinh ở bên ngoài, đem cá cho hắn, thịt cho ta, ta đi làm. Ta đến đây đi. Đại hoa vén tay áo lên, nhìn xem tay nghề của ta mới là không. Tống Chiêu Đệ đưa cho hắn, liền hỏi, đại hoa, muốn nghe cái gì ca, ta phóng cho các ngươi nghe. Tùy tiện. Đại hoa nói, chỉ cần không phải quân ca là được. Ngồi ở ghế trên chờ ăn Trung Kiến Quốc thình lình mở miệng, quân ca làm sao vậy? Khá tốt. Đại hoa nói, ta đều sẽ sướng. Có chút ca sĩ còn không có ta sướng dễ nghe. Nương, nghe khác a. Trung Kiến Quốc vô ngữ, ngươi ra mặt như vậy hậu, về sau cái nào nữ hài tử dám gả cho ngươi a? Ba, ngươi thật đúng là không cần thay ta phát sầu. Trung Đại Hoa nói, về sau đụng tới hảo cô nương, ta tự nhiên sẽ giả dạng làm trầm mặc ít lời, thành thật ổn trọng. Ngài hẳn là hỏi một chút Tự Lập, hắn đều 26. Trung Kiến Quốc cẩn thận tưởng tượng, đứng dậy đi đến áp giếng nước biên, dọn cái tiểu ghế gấp ngồi vào Tự Lập bên người. Tự Lập, cá cấp canh sinh, ta ra hai tâm sự. Đại hoa thanh âm không nhỏ, Tự Lập nghe thấy được, cười nói, ba, ta biết ngài muốn nói gì. Kỳ thật ta năm nay thấy hai cái, một cái là lãnh đạo giới thiệu, một cái là lão sư giới thiệu, ta không có không tìm đối tượng, chỉ là duyên phận còn chưa tới. Ta đây liền an tâm rồi. Trung Kiến Quốc nhìn về phía canh sinh, kỳ lão nói như thế nào? Canh sinh, ta đây cũng cùng ngươi ăn ngay. Nói thật, ta cùng đại hoa giống nhau, cho dù có đối tượng, 30 tuổi trước kia cũng không kết hôn. Vậy ngươi nếu là ngày mai liền đụng tới một cái, cũng muốn nhân ra chờ ngươi 6-7 năm. Trung Kiến Quốc hỏi, canh sinh quay đầu liếc hắn một cái, thấy hắn không giống sinh khí, ta ngày mai không tính toán đi ra ngoài, tưởng chạm vào cũng không gặp được. Cho nên, ngài giả thiết không thành lập. Nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu vừa thấy là Trấn Hưng, ngươi đều kết hôn. 2 năm, tính toán khi nào muốn hài tử, chạy nhanh sinh cái khuê nữ, có cháu gái, ba liền không thúc giục chúng ta. Trấn Hưng, chúng ta tính toán quá 2 năm, kinh tế lại hảo điểm tái sinh. Canh sinh suy một tiếng, ngày thường quần áo không cần mua, giữa trưa cùng buổi tối ở ba bên này ăn, cơm sáng chính mình làm, cháo cùng trứng gà có phải hay không? Trứng gà cũng từ trong nhà lấy. Các ngươi hai vợ chồng một tháng nhiều nhất 50 đồng tiền. Đừng nói một cái hài tử, liền tính ngươi tức phụ sinh cái song bào thai, hai người các ngươi hiện tại cũng có thể dưỡng đến khởi. Lần đó đầu ta đem tiền lương cho ngươi, ngươi cho ta dưỡng. Trấn Hưng nói, canh sinh không cấm chớp một chút mắt, ta, dựa vào cái gì? Ngươi lại không hỗ trợ, dựa vào cái gì thúc giục ta? Trấn Hưng nói, lão sư cùng Trung Thúc còn không có thúc giục đâu. Canh sinh, nương ghét nhất sinh hài tử, nàng là sẽ không thúc giục ngươi, nhưng các ngươi sinh cái hài tử nháo bọn họ liền không công phu thúc giục chúng ta. Hợp lại hy sinh ta một cái, hạnh phúc các ngươi sáu cái. Trấn Hưng hừ một tiếng, tưởng bở. Tự Lập mỉm cười nói, Trấn Hưng, Trấn Cương cùng Tam Oa còn không có tốt nghiệp đâu. Nhị Oa còn nhỏ, nương cùng ba sẽ không thúc giục hắn. Vừa rồi ba cũng nói, không thúc giục ta. Nhiều lắm hạnh phúc hắn cùng Đại Oa hai cái. Trấn Hưng, canh sinh, nghe thấy được không? Ngươi thật đúng là ta thân ca. Canh sinh liếc liếc mắt một cái Tự Lập, cầm lấy đại đao hướng cá trên đầu gõ một chút, tung tăng nhảy nhót cá nháy mắt chết không thể chết lại. Trung Kiến Quốc xách theo tiểu ghế gấp liền đi. Canh sinh chú ý tới, vội hỏi Trung Kiến Quốc làm gì đi. Trung Kiến Quốc không để ý đến hắn. Canh sinh ý thức được không lớn đối, ba làm sao vậy? Ngươi gõ cá thời điểm, bắn hắn một thân máu loáng. Trấn Hưng nói, chạy nhanh thu thập đi. Lý Lan Anh gác cách vách xem các ngươi khá dài trong chốc lát. Canh sinh quay đầu lại, thấy Lý Lan Anh đứng ở áp giếng nước biên, chính hướng bên này xem, nương lại đoạt nàng con dâu. Đoạt tới cấp ngươi. Trấn Hưng hỏi, canh sinh nghẹn một chút, ta không phải thúc giục ngươi sinh hài tử sao, ngươi đến nỗi như vậy chèn ép sao? Có thể bị nương coi trọng cô nương, khẳng định đặc biệt hảo. Tự Lập nói, ngươi hoàn toàn có thể nói, đúng vậy. Canh sinh bừng tỉnh đại ngộ, cảm ơn chỉ điểm. Không khách khí. Tự Lập nói, ngươi ở nhà cùng Trấn Hưng nói chuyện, như vậy giảng không quan hệ, ở bên ngoài cùng người khác này nói, thực dễ dàng lâm vào bị động. Kỳ thật, đại bộ phận người IQ đều không sai biệt lắm, có người tổng có thể chiếm được thượng phong, là bởi vì nghe đối phương nói chuyện thời điểm tinh thần tập trung, bọn họ càng lý trí thôi. Canh sinh kỳ quái, ngươi sẽ không thật cấp chính mình tìm cái nói tướng thanh sư phó đi. Tự Lập đứng dậy áp thủy rửa rửa tay, liền hướng trong phòng đi. Canh sinh nhìn xem Tự Lập bóng dáng, lại nhìn xem Trấn Hưng, nghi hoặc mà nói, ta gõ cá cũng bắn hắn một thân máu loáng. Hắn chê ngươi ồn ào. Trấn Hưng nói xong, cũng xoay người chạy lấy người. Canh sinh vội kêu chủ hắn, lại đây giúp ta áp thủy. Trấn Hưng sợ hắn la to, không có một chút phó thư ký bộ dáng, bất đắc dĩ mà xoay người trở về. Tháng 5 số 2 buổi sáng, Tống Chiêu Đệ, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đi trường học đi học, Trung Kiến Quốc đi nơi đóng quân, Đại Hoa bọn họ đem trong nhà thu thập hảo, liền đi Nhị Hoa trong xưởng. Canh sinh cũng tưởng cùng qua đi, bị Tự Lập chạy đến đi làm. Tự Lập còn không có đi vào liền nhìn đến phòng an ninh, đi vào lúc sau, thấy rõ nhà xưởng. Cũng thấy rõ cách đó không xa có một cái lều lớn, lều phía dưới đỉnh mãn xe đạp, trọng điểm là chỉnh tề có tự, Nhị Hoa, ngươi cái này xưởng rất chính quy a. Phi thường chính quy. Đại Hoa nói, phân xưởng có bình chữa cháy, trên lầu trên ban công còn phóng mấy khẩu lưu loại hoa. Súng, một khi nổi lửa, hoa súng lôi ra tới, bên trong thủy là có thể dập tắt lửa. Nhị Hoa, cái này biện pháp là nương nghĩ ra được đi. Nhị Hoa công đạo bảo an hai câu, đi tới nói, không phải, sớm chút thiên ta đi mua hoa cỏ, nhìn đến hoa súng kia đồ vật, vừa lúc trong huyện đang ở tra phòng cháy, ta liên tưởng đến. Tự Lập hướng bốn phía nhìn ra không đúng, bên này là phân xưởng, bên kia là cái gì? Chỉ vào nơi xa ba hàng tới hai tầng nhà lầu, công nhân ký túc xá. Nhị Hoa nói, Tự Lập vội hỏi, một đống phân xưởng. Tam đống công nhân ký túc xá, ta không nghe lầm đi. Ngươi không nghe lầm. Nhị Hoa nói, bất quá, ta cũng tính toán lại cái sản nhà xưởng, lần này cái ba tầng lâu, sang năm đầu xuân lại nhận người. Chỉ vào cách đó không xa cửa thang lầu, chúng ta lên lầu, trên lầu trừ bỏ văn phòng chính là kho hàng, chờ các ngươi sang năm lại đây, ta văn phòng liền không ở bên này. Tự Lập theo sau, trải qua phân xưởng cửa, nhìn đến. Bên trong người đều vùi đầu làm việc, cơ hồ không ai khắp nơi nhìn xung quanh lười biếng, liền nhìn không được cùng nhị oa nói, công nhân không tồi. Nhị oa cười nói, hắn ra tiền lương cao, phân xưởng chủ nhiệm Mao Ni tính tình hảo, vào hắn trong xưởng người đều sợ bị khai trừ. Đến trên lầu cấp tự lập cùng đại oa đảo chén nước, liền đem bức màn kéo ra, cửa sổ mở ra, chỉ vào phía nam, Đỗ Đào nếu là lại đây, chúng ta ngẩng đầu là có thể nhìn đến. Nàng buổi sáng nếu là bất quá, tới đâu? Đại oa hỏi, nhị oa, kia chúng ta lái xe đi canh sinh ca nơi đó ăn cơm chưa? Khai ngươi trong viện máy kéo. Đại oa lắc đầu, ta tình nguyện kỵ xe đạp. Nhị oa cười nói, ngươi đừng khinh thường ta xe, đó là canh sinh ca đưa ta. Chờ sang năm kiếm lời, ta lại mua xe tải. Canh sinh mua. Tự lập đứng lên, câu đầu hướng dưới lầu xem, hắn nghĩ như thế nào lên đưa ngươi máy kéo. Nhị oa, hắn nói hắn mua không nổi xe tải, chỉ có thể đưa máy kéo. Đừng nhìn khó coi, xe kính đặc đại, ta này 1-2 năm vận hóa, toàn trông cậy vào nó đâu. Nhân ra xưởng đều là dùng cái gì vận hóa? Đại oa hỏi, sẽ không cũng là máy kéo đi. Nhị oa, nhân ra kiếm lời liền mua xe tải, ta kiếm lời đầu quảng cáo. Tự hỏi trong chốc lát, năm trước có cái xưởng công nhân so với ta bên này nhiều gấp đôi, đến cuối năm hợp lại chướng thời điểm, nghe nói còn không có ta kiếm được nhiều. Năm nay sao, ta cảm thấy ta bên này một cái quý, liền so với hắn một chỉnh năm kiếm được còn nhiều. Hắn không nghĩ tới đánh chết ngươi. Đại oa hỏi, nhị oa cười nói, ta đi huyện chính phủ đi tìm canh sinh ca vài lần, rất nhiều người đều biết ta là hắn đệ đệ, không ai dám tới ta bên này tìm việc. Lại nói ta bên này bảo an vừa thấy liền không bình thường, đầu năm nay dám làm xưởng người đều không ngốc, bọn họ rất rõ ràng người nào có thể chọc người nào không thể chọc. Tự lập thấy hắn nói chuyện khi thập phần đắc ý, nhìn không được cười, kia cũng phải. Cẩn thận điểm, con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Ta biết. Nhị oa nói, đột nhiên đứng dậy. Tự lập vội hỏi, làm sao vậy? Theo hắn tầm mắt xem qua đi. Tới. Đại oa đẩy ra ghế dựa liền đi ra ngoài. Tự lập cuống quýt túm chặt hắn, từ từ, trước nhìn xem. Không đúng, nàng như thế nào tới nhanh như vậy? Phỏng chừng là lên xe lửa trước, xin tí lửa nhà ga nhân viên công tác điện thoại đánh. Nhị oa nói, ta vừa rồi cùng bảo an nói, ta không biểu muội cũng không biểu tỷ, nếu có người tự xưng ta biểu muội hoặc là biểu tỷ, đều là kẻ lừa đảo. Bảo an biết nên như thế nào ứng phó. Đại oa, bảo an là biết, nhưng Đỗ Đào không phải người bình thường. Nàng cùng nàng ba mẹ tới nhà chúng ta thời điểm, ngươi còn nhỏ, không nhớ rõ, ta nhớ rất rõ ràng, lúc ấy ta hận không thể đem nàng đánh ra đi. Giọng nói rơi xuống. Nhìn đến hư hư thực thực Đỗ Đào người nhào hướng bảo an sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Đại oa vui vẻ, bị ta nói trúng rồi đi. Ngươi đừng vui sướng khi người gặp họa. Tự lập nói, nhị oa, trước đi xuống nhìn xem, chúng ta chờ lát nữa lại đi xuống. Đại oa liếc nhìn hắn một cái, kêu nhị oa đi xuống, ngươi lưu lại nơi này nhìn ta, ngươi nhưng đủ cẩn thận. Đẩy ra hắn tay, lão tử đi xuống sẽ sẽ nàng. Đại ca, chậm một chút, từ từ ta. Nhị oa vội theo sau, đừng quên nương lời nói, không thể sằng bậy. Đại oa vẫy vẫy tay, ta so ngươi biết. Ngươi biết cái rắm. Tự lập thấy hắn nhanh như chớp không? Thấy, tức giận đến bạo thô khẩu, liền không nên nói cho hắn. Nhị oa biên hướng dưới lầu chạy biên nói, không nói cho hắn, cũng giấu không được a. Sớm chút thiên ta đi xem hắn. Hắn còn cùng ta nói năm nay không thể trở về, kêu ta quá chút thiên lại đi xem hắn. Cũng không biết sau lại như thế nào cùng hắn lãnh đạo nói, lần này cư nhiên còn có thể tại gia ngốc một vòng. Đại oa dừng lại, quay đầu lại xem, ta nói nương cho ta giới thiệu cái đối tượng, kêu ta về nhà thân. Cật, đoàn trưởng vừa nghe ta thân cật, phê một vòng giả còn hỏi ta có đủ hay không. Ngươi, nhị oa vô ngữ. Loại lý do này ngươi cũng có thể nghĩ ra. Đại oa nhún nhún vai, loại lý do này đoàn trưởng tin tưởng không nghi ngờ, ta cũng vô pháp biện pháp. Nhị oa, đừng nói với hắn nhiều như vậy, trở về nói cho ba, kêu ba đá hắn. Tự lập nói, chúng ta hiện tại đi trước đem Đỗ Đào đuổi đi. Đại oa, việc này ta tới, các ngươi sau điện. Bước đi đến bên ngoài, liền hỏi, sao? Lại thế này, Thái Khôn trong văn phòng có mấy cái khách nhân, bảo an không hảo đi tìm hắn, thấy nhị oa xuống dưới, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này cô nương nói nàng là nhị oa biểu tỷ, chỉ vào Đỗ Đào. Đại oa nhìn đến Đỗ Đào bên người còn có cái tuổi trẻ tiểu tử, cùng nàng có ba phần giống, lập tức đoán ra là nàng đệ đệ. Nhị oa không có biểu tỷ, ta cũng không biểu muội, chúng ta cùng thân thành ta bà ngoại bên kia sớm đoạn hướng, về sau bọn họ lại qua đây, trực tiếp đem người đưa đi đồn công an. Ta không phải thân thành ngươi bà ngoại ra. Đỗ Đào vội vàng nói, ta mẹ là Tống Lai Nam. Đại oa, chính là cái kia lấy đi ta tiếng Anh thư Tống Lai Nam. Ngươi lần này lại đây là tới còn đồ vật. Kia chạy nhanh đem đồ vật cho ta. Ngươi là ai? Đỗ Đào hỏi. Đại oa, ta là nhị oa hắn ca. Ngươi nhận thức nhị oa, không phải nhận thức ta. Có phải hay không cảm thấy ta không nhị oa có tiền? Đỗ Đào nhận không rõ đại oa, càng nhận không rõ nhị oa, chính là hiện tại nàng cũng không biết cái nào là nhị oa, ta không phải, ta là tới nhị oa trong xưởng đi làm. Nhị oa trong xưởng sớm chiêu đủ người, ngươi tưởng đi làm chỉ có thể đi địa phương khác. Đại oa đôi tay cắm túi, hoặc là đem mẹ ngươi lúc trước lấy đi đồ vật trả ta, hoặc là chạy lấy người, đừng chờ ta đuổi đi các ngươi. Đỗ Đào há mồm tưởng nói, ngươi dám. Lời nói đến bên miệng, cuống quýt nuốt xuống đi, ta là con mẹ ngươi thân cháu ngoại gái. Đại oa cười tủm tỉm nói, vậy ngươi đi tìm ta nương, dung ta nhắc nhở ngươi, cái này xưởng là nhị oa, không phải ta nương. Tạm dừng một chút, ta nương còn trông cậy vào chúng ta ca mấy cái cho nàng dưỡng lão tống chung, ngươi cảm thấy nàng sẽ vì ngươi, đắc tội chúng ta sao? Ở Đỗ Đào quan niệm, đương cha mẹ phi thường sợ nhi tử không hiếu thuận. Hồn nhiên đã quên Tống Chiêu để có tiền hưu, cũng đã quên trên đời này còn có viện dưỡng lão, càng không nghĩ tới nhị oa công tác vội. Tống Chiêu để cùng Trung Kiến Quốc về sau già rồi, chẳng sợ nhị oa tưởng tự mình hầu hạ bọn họ, cũng không có thời gian. Đỗ Đào cảm thấy Tống Chiêu để không dám đắc tội nhị oa, cũng không dám khoe khoang rằng, đi tìm Tống Chiêu để, theo ta cùng ta để hai cái, lại không phải rất nhiều người. Xưởng có nội quy nhà máy, chúng ta tạm thời không nhận người, hôm nay làm ngươi đi vào, ngày mai nhà hắn thân thích tới, ta có phải hay không cũng phải nhường hắn thân thích. Tiến vào, nhị oa chỉ vào đội trưởng đội bảo an, ta đồng ý các ngươi tiến xưởng, không thu nhà hắn thân thích, hắn nếu là vừa giận, một phen ta đem ta nhà máy thiêu, ngươi bồi ta tổn thất. Đỗ Đào, nói đến nói đi, chính là không thu chúng ta. Minh Bạch liền hảo. Đại oa nói, xem ở ta nương phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một chút, mấy ngày nay có mấy cái xưởng quần áo chính nhận người, các ngươi nếu thật muốn kiếm tiền, liền chạy nhanh đi xem, chờ nhân ra chiêu đủ rồi. Các ngươi chỉ có thể trở về, đừng nóng vội đi, ta còn chưa nói xong, thấy ngươi ba nói cho hắn, hắn làm sự, chúng ta rõ ràng. Đỗ Đào dừng lại, xoay người, ta ba làm gì? Ngươi ba cũng không làm gì. Đại oa nói, chính là khuyến khích mẹ ngươi trộm đồ vật, hắn tiếp ứng, bị người phát hiện, ném xuống mẹ ngươi liền chạy. Đỗ Đào cùng nàng để sắc mặt đột biến, tỉ 200 miệng một lời, ngươi nói bậy. Hồ không nói bậy, ngươi có thể đi hỏi ngươi mẹ. Đại oa nói, nhớ rõ. Nói cho ngươi ba, nhân gia công an cũng hoài nghi mẹ ngươi có đồng lõa, nhưng mẹ ngươi nói, không người khác, liền nàng chính mình, công an khuyết thiếu nhân chứng, mới không đi bắt ngươi ba. Nhị oa tiếp theo nói, là ngươi ba đưa các ngươi tới đi. Cùng ngươi ba nói, công an nhìn chằm chằm hắn đâu. Ngươi hù dọa ai đâu. Đỗ Đào ngoài mạnh trong yếu, túm nàng để cánh tay, chúng ta đi. Tự lập, muốn hay không tìm cá nhân đi theo bọn họ, dù sao cũng là nương cháu. Ngoại trai cùng cháu ngoại gái. Không cần, hắn ba khẳng định ở gần đây. Đại oa nói, cái kia họ Đỗ, ba nói qua, thoạt nhìn thành thật, đều là trang. Hắn so với ai khác đều thông minh. Tự lập, nếu thông minh, bỏ tiền cấp Đỗ Đào lộng cái tiểu sinh ý, cũng gần đây bên này làm công cường A. Nhị oa trong xưởng những cái đó bình thường công nhân, nương nói qua, đều là không nhất nghệ tinh, trong nhà cũng không có tiền, mới ra tới làm việc. Ba còn nói, chờ bọn họ tồn đến tiền, khả năng liền hồi tưởng làm điểm tiểu sinh ý. đã có người tính toán đi rồi. Nhị Hoa cười nói, tính toán từ ta nơi này bán sỉ trang phục, cầm đi hàng thành bán. Đại Hoa, thông minh, ai a? Nói ra các ngươi cũng không dám tin tưởng. Nhị Hoa nói, ta cũng là gần nhất mới biết được, Kim Lễ Huy sau lại cưới tức phụ. Đại Hoa nhất thời không nhớ tới, một hồi lâu mới ý thức được Nhị Hoa nói ai, hắn tức phụ, ngươi như thế nào đem nàng chiêu vào được? Thái Khôn chiêu người. Nhị Hoa nói, hắn không quen biết Lưu Bình, càng không thể có thể biết được Kim Lễ Huy là ai. Lại nói ta cũng chưa thấy qua nữ nhân kia, liền tính ta tự mình nhận người, cũng có khả năng đem nàng chiêu tiến vào. Tự lập tò mò, nương nói cho ngươi. Nương gần nhất không có tới quá. Nhị Hoa nói, có một ngày ta ở trên lầu họa thiết kế đồ, nghe được dưới lầu cãi cọ ồn ào, đi ra ngoài vừa thấy tan tầm, liền gác trên lầu xem trong chốc lát, nhìn đến Kim Lễ Huy ở cửa đám người. Khi đó ta mới biết được Kim Lễ Huy tức phụ ở. Đại Hoa đánh gãy hắn nói, chờ một chút, ta nhớ rõ nàng là kế toán, như thế nào sẽ đến ngươi trong xưởng đi làm? Ta tìm người cha quá. Nhị Hoa nói, nhớ lầm chướng bị khai trừ rồi. Tự lập, nương trước kia nói qua, bọn họ cái kia là quốc doanh xưởng, xưởng trưởng không quyền lợi khai trừ người a. Là quốc doanh xưởng, nhưng nàng tiền lương là trong xưởng phát, không phải quốc gia phát. Nhị Hoa nói, ta cảm thấy nàng hẳn là nhân viên tạm thời. Đại Hoa xách một tiếng, Kim Lễ Huy thật đúng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa bản nhân. Nương sớm nói qua Kim gia kiến thức hạn hẹp. Nhị Hoa nói, ta đã cùng Mao Ni nói qua, nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng chính mình từ chức, lại nhận người thời điểm, họ Kim dân bản xứ giống nhau không cần. Tự lập, nàng muốn từ ngươi trong xưởng bán sỉ quần áo, ngươi bán cho nàng. Bán a? Nhị Hoa nói, ta không cần thiết cùng tiền không qua được. Ngươi đừng chừng ta, tự lập ca, ta liền tính không bán cho nàng, nàng cũng sẽ tìm người khác tới thế nàng nhập hàng. Tự lập cẩn thận tưởng tượng, ngươi nói đúng, việc này cũng đừng nói cho nương. Ta không tính toán nói, nương biết cũng là đồ tăng phiền não. Nhị Hoa nói, ta trong xưởng quần áo, xuất xưởng giới tuy rằng cao, nhưng thanh danh đi ra ngoài, quần áo đặc hảo bán. Một kiện quần áo tịnh kiếm 2-3 đồng tiền, cũng so đi làm kiếm được nhiều. Các ngươi nói, nữ nhân này nếu là kiếm được tiền, có thể hay không cùng Kim Lễ Huy ly hôn? Tự lập lắc đầu, sẽ không. Nàng nếu bởi vì tiền cùng Kim Lễ Huy ly hôn, khẳng định sẽ đem nàng cùng Kim Lễ Huy sinh hải tử mang đi. Nữ nhân mang theo hải tử không hảo kết hôn, trừ phi nàng về sau, không có trừ phi. Nhị Hoa đánh gãy hắn nói, nữ nhân kia không hải tử. Đại Hoa vội hỏi, nhiều năm như vậy cũng chưa sinh. Sớm mấy năm hoài thượng một cái, nhưng còn chưa tới 3 tháng liền sinh non. Nhị Hoa nói, đánh kia về sau, liền rốt cuộc không có thể mang thai. Đại Hoa, sẽ không lại là Kim Lễ Huy tẩu tử dở trò quỷ đi. Nàng xảy ra chuyện thời điểm còn ở đi làm, Kim Lễ Huy trong xưởng người đều biết, cùng Kim gia người không quan hệ. Nhị Hoa nói, bằng không ta sao có thể tra được nàng sinh non a? Đại Hoa vui sướng khi người gặp hòa nói, hao tổn tâm cơ gả cho Kim Lễ Huy, kết quả là vì Kim gia vất vả vì Kim gia vội, thật đủ đáng thương. Xứng đáng. Nhị Hoa nói, các ngươi muốn hay không đi trên đường đi dạo? Tự lập, ngươi vội đi. Ta cùng Đại Hoa tùy tiện đi một chút, 12 giờ tới tìm ngươi. Vậy các ngươi cho ta mang điểm cơm. Nhị Hoa nói, ta trong xưởng hiện tại còn không có nhà ăn, các ngươi không mang theo cơm, trở về đến chúng ta chính mình làm. Đại Hoa hướng hắn vẫy vẫy tay, ý bảo hắn vào đi thôi. Chạng vạng, ca ba về đến nhà, Đại Hoa tưởng đem hắn biết đến sự nói cho Tống Chiêu Đệ, nhìn rồi lại nhìn vẫn là không nhìn xuống, liền nói hắn gác trên đường đụng tới Kim Lễ Huy cảnh tượng vội vàng, tìm người hỏi thăm một chút, mới biết được hắn tức phụ thật vất vả hoài cái hài tử còn chảy. Tự lập nghe hắn như vậy bịa chuyện, thật muốn vạch trần hắn, lại sợ hắn một khoan khoái miệng toàn nói, liền đi theo Đại Hoa nói, Kim Lễ Huy đều có tóc bạc rồi. Nhị Hoa nghe hai người bọn họ kẻ sướng người hoa, Tống lão sư bị hai người bọn họ hống đến tin tưởng không nghi ngờ, bĩu môi chui vào trong phòng bếp giúp Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh nấu cơm. Tháng 5 số 6, Đại Hoa cần phải trở về. vốn dĩ tự lập còn có thể tại gia quá 2 ngày, lăng là bị đại oa liền lôi túm kéo đi thân thành ngồi máy bay, danh rằng kỳ lão thân thể không tốt, tự lập hẳn là đi đế đô bồi bồi hắn lão nhân ra. Dọn ra kỳ lão, Tống Chiêu Đệ cũng không hảo ngăn đón, đã kêu tự lập cùng đại oa một khối trở về. Mà hai người bọn họ đi rồi, nhị oa đi trong xưởng, canh sinh đi làm, người trong nhà lại lần nữa thiếu một nửa. Trước kia mấy cái nhi tử đột nhiên trở về nháo đến gà chó không yên, không mấy ngày lại đột nhiên đi rồi, làm cho trong nhà dị thường an tĩnh, tương phản lớn như vậy, Trung Kiến Quốc còn rất không thói quen. Số lần nhiều, Trung Kiến Quốc không những thói quen, chạng vạng trở về, phát hiện trong nhà lại trở nên thực an tĩnh, nhìn không được nói, đại oa cái hùng hài tử nhưng tính đi rồi. Đại oa nghe ngươi nói như vậy lại phải gọi canh sinh đưa hắn đi bệnh viện. Trấn Hưng đã sớm làm tốt cơm, nhìn thấy Trung Kiến Quốc trở về, liền kéo cái bàn, dọn ghế dựa, Trung Thúc, ta cùng Tinh Tinh thương lượng một chút, chúng ta tính toán sang năm muốn hài tử. Trung Kiến Quốc ngây ra một lúc, muốn hài tử, muốn cái gì từ từ, Tinh Tinh mang thai. Tạm thời còn không có. Trấn Hưng cười nói, chúng ta trước kia tưởng lại qua mấy năm, nhưng Tinh Tinh cùng tự lập giống nhau đại, năm nay 26-1 tuổi, lại qua mấy năm nói, tuổi liền qua lớn. Tống Chiêu Đệ cầm chén đũa ra tới, vậy các ngươi đến tính ngày lành, dự tính ngày sinh tốt nhất là 8 tháng đế, 9 tháng phân làm ở cữ, không nóng không lạnh, đại nhân hải tử đều thiếu bị tội. 11 quốc khánh tiết kết thúc, cũng vừa lúc trở về đi học. Quan trọng nhất một chút, tìm hảo bảo mẫu, có nãi liền chính mình uy, hải tử ăn nãi có thể từ 10 tới điểm ngủ đến buổi sáng 4, 5 giờ, nếu uy sữa bột, các ngươi 2-3 tiếng đồng hồ phải lên một lần. Điểm này chúng ta biết, chúng ta, cái kia trong viện ở vài cái sinh quá hải tử lão sư, đều cùng Tinh Tinh nói qua. Trấn Hưng cười nói, có cái lão sư còn hỏi chúng ta muốn hay không ta. Tống Chiêu Đệ tưởng nói, muốn cái gì ta, dùng ta giấy. Lời nói đến yết hầu trong mắt, cuống quýt nuốt trở về, sặc ho khan cái không ngừng. Trung Kiến Quốc sợ tới mức vội hỏi, làm sao vậy? Bị ta sặc. Tống Chiêu Đệ nói, nhà ta lại không phải không có quần áo cũ, chẳng sợ dùng tân bố cũng dùng đến khởi, muốn nàng ta làm gì? Liễu Tinh Tinh cười nói, lão sư, ngài đừng có gấp. Ta cùng cái kia nữ lão sư nói qua, nhà ta người nhiều, quần áo cũ cũng nhiều, không cần phải nhà bọn họ ta. Nàng không ngạnh phải cho ngươi đi. Tống Chiêu Đệ vội hỏi, Liễu Tinh Tinh, không có. Bất quá, nàng nói mới sinh ra tiểu hài tử tốt nhất mặc quần áo cũ, không thương làn da gì đó, ta cũng không hiểu lắm, liền trước đáp ứng rồi. Ta cũng không hiểu lắm, quay đầu lại viết thư hỏi một chút mẹ ngươi. Tống Chiêu Để nói, là tính toán sang năm sinh. Liễu Tinh Tinh lắc lắc đầu, có chút ngượng ngùng, năm sau. Kia, ngày khác ta mang ngươi đi bệnh viện. Tống Chiêu Để nói, thỉnh bác sĩ hảo hảo cha cha, chúng ta từ năm nay bắt đầu điều dưỡng thân thể. Liễu Tinh Tinh, ta thân thể khá tốt. Kia cũng đến đi cha cha. Tống Chiêu Để nói, các ngươi này một thế hệ chỉ có thể sinh một cái, muốn sinh ra được sinh cái thông minh khỏe mạnh. Trung Kiến Quốc nhìn không được cười, hai người. Bọn họ đều không ngốc, Trấn Hưng cũng không có gì bất lương ham mê, còn có thể sinh ra ngốc tử không thành. Chiếu ngươi nói như vậy không cần tra xét. Tống Chiêu Đệ quay đầu nhìn chằm chằm hắn hỏi. Trung Kiến Quốc ho nhẹ một tiếng, ta không nói như vậy. Tinh Tinh, nghe ngươi lão sư. Trấn Hưng cũng cùng đi. Tống Chiêu Đệ nói, Trấn Hưng chỉ vào chính mình, ta liền không cần. Ta nói không tính ngươi. Tống Chiêu Đệ hỏi. Trấn Hưng vội vàng lắc đầu. Không có. Ngày mai. Không đúng. Ngày mai được với khóa. Chủ nhật liền đi. Này còn kém không nhiều lắm. Tống Chiêu Đệ nói. Ta phải cho nhân gia bác sĩ mua chút trái cây. Thỉnh nhân gia phí lo lắng. Cha cẩn thận điểm. Trung Kiến Quốc không cấm nhíu mày. Không cái này tất yếu. Ta cảm thấy có cái này tất yếu. Tống Chiêu Đệ dương giọng nói, Liễu Tinh Tinh vội vàng nói, lễ nhiều người không trách, lễ nhiều người không trách, ngày khác ta đi mua, nhìn xem có thể hay không mua được anh. Đào hoặc là quả đào, mua không được trái cây, liền mua điểm đường. Trấn Hưng sợ Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc lại nhảy lên, cũng vội vàng hòa giải. Tống Chiêu Đệ xem một cái Trung Kiến Quốc, hừ một tiếng, đi phòng bếp đoan cơm. Trung Kiến Quốc không cấm lắc đầu, nhỏ giọng nói, nàng hiện tại là càng ngày càng cái gì. Tống Chiêu Đệ mạnh quay đầu lại, Trung Kiến Quốc dọa nhảy dựng, không có gì. Ta nói Tống lão sư càng ngày càng có bà phạm. Ngươi đây là... Lại nói ta lão đâu? Tống Chiêu Đệ cằm hơi hơi dơ lên, có phải hay không hối hận đem Khương Diễm Hồng điều đi rồi? Trung Kiến Quốc, Khương Diễm Hồng, đó là ai? Ta nhưng không quen biết, ngươi đừng nói bậy. Đó chính là Tưởng Thi Diễm Hồng. Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc nhìn không được thở dài, ngươi là cao trung lão sư, ta tưởng hướng ngươi thỉnh giáo một vấn đề, ta đoán ngươi nhất định biết, vô cớ gây rối là có ý tứ gì? Ý tứ chính là ngươi tưởng cùng ta ở riêng. Tống Chiêu Đệ nói, nếu như thế, ta đây liền thỏa mãn ngươi, hôm nay buổi tối ngươi ngủ phòng cho khách. Liễu Tĩnh Tĩnh há mồm tưởng khuyên hai câu, Trấn Hưng kéo nàng một chút, đem nàng túm tiến trong phòng bếp. Trung Kiến Quốc thấy thế, mạc danh cười, ăn cơm, ở riêng sự ăn cơm lại nói. Tống Chiêu Đệ liếc hắn liếc mắt một cái, ăn cơm, ta chậm rãi nói. Sau khi ăn xong, Liễu Tĩnh Tĩnh lo lắng hai người tiếp tục xào. Nhưng mà, chờ nàng cùng Trấn Hưng đem nồi chén gáo bùn thu thập sạch sẽ, trong phòng nào còn có người, đi ra ngoài vừa hỏi mới biết được, Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc một khối tản bộ đi. Liễu Tĩnh Tĩnh gả cho Trấn Hưng cũng mau 2 năm, mỗi ngày cơm trưa cùng buổi tối ở nhà ăn, tự nhận là còn tính hiểu biết Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc, tuy là như thế, vẫn là nhìn không được hỏi Trấn Hưng. Lão sư cùng Trung Thúc hôm nay đây là nháo đến nào vừa ra. Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, trước khi dùng cơm cãi nhau sau khi ăn xong hảo a. Trấn Hưng kéo diệt đèn điện, kết hôn mau 20 năm, chúng ta cũng muốn nhìn đến hai người bọn họ thật xảo một lần, đáng tiếc vẫn luôn không thấy được. Đóng cửa lại, chúng ta trở về đi. Liễu Tĩnh Tĩnh vội hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, bọn họ chưa bao giờ động thật cách quá. Có lẽ có. Trấn Hưng biên đi ra ngoài biên nói, nhưng từ lão sư thu dưỡng ta cùng Trấn Cương, liền không lại phát sinh quá. Có lẽ trong nhà hài tử nhiều. Mỗi ngày bận rộn trong ngoài, không tinh lực xào. Liễu Tĩnh Tĩnh, kia như vậy cũng khá tốt. Đúng rồi, Trấn Cương năm nay có thể trở về đi. Trung Thúc đi tìm viện trưởng, hy vọng viện trưởng tìm trường học muốn người. Trấn Hưng nói, Hải quân quân y đại, loại này trường học ra tới bác sĩ. Mặc dù Trung Thúc không nói, viện trưởng cũng hy vọng Trấn Cương có thể trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra, 7 tháng chung, tam oa nghỉ hè thời điểm, hắn là có thể lại đây. 7 tháng, 21 ngày, tam oa về đến nhà. Ngày hôm sau, Trấn Cương đã trở lại. Tam oa thấy hắn liền hỏi, ngươi có phải hay không biết ta trở về, cho nên cũng gấp không chờ nổi hướng ra đuổi. Là nha, Trấn Cương cười nói. Có phải hay không đặc cao hứng đặc cảm động? Tam oa bĩu môi, không có. Vậy ngươi cũng thật không lương tâm. Trấn Cương đem bao đặt ở trên ghế, liền nói, cùng ta đi một chuyến bến tàu. Tống Chiêu Đệ đang chuẩn bị thiết dưa hấu cho hắn ăn, đi bến tàu làm gì? Ta hành lý còn không có lấy xong. Trấn Cương nói, Tống Chiêu Đệ, kia Tam oa, chạy nhanh đi giúp hắn một khối lấy lại đây. Ta đem dưa hấu cắt ra phóng tủ lạnh. Các ngươi trở về vừa vặn có thể ăn. Điện thoại vang lên. Tam oa đứng lên. Nương, ngươi tiếp à? Tống Chiêu Đệ xua tay. Các ngươi chạy nhanh đi thôi. Buông đao, cầm lấy điện thoại. Nghe được kia quả nhiên thanh âm. Rất là ngoài ý muốn. Tú Dung, như thế nào đột nhiên nhớ tới cho ta gọi điện thoại? Vẫn luôn tưởng cho ngươi gọi điện thoại. Tiêu Tú Dung cười nói. Chính là không biết nên nói như thế nào. Liền vẫn luôn không đánh. Tống Chiêu Đệ cười nói, vậy ngươi hiện tại là tưởng hảo nói như thế nào? Còn không có. Tiêu Tú Dung đặc thành thật. Tống Chiêu Đệ suýt nữa nghẹn lại, nếu không ta treo lên điện thoại, ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, ngày mai lại đánh lại đây. Đừng. Tiêu Tú Dung cuống quýt nói, dù sao sớm muộn gì đều đến nói, ta còn là nói thẳng đi. Không nói, ta cũng vô pháp tập trung tinh lực làm việc. Ta cảm thấy nhà ngươi Trấn Cương khá tốt. Tống Chiêu Đệ cầm microphone thủ nhất khẩn, ngay sau đó cười nói, ta nuôi lớn hải tử, Đương nhiên hảo. Như thế nào đột nhiên nói lên Trấn Cương? Lão Thẩm trước đó vài ngày có điểm không thoải mái, ta bồi Lão Thẩm đi bệnh viện kiểm tra, đụng tới Trấn Cương ăn mặc áo blouse trắng, ta thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được. Tiêu Tú Dung nói, vẫn là Lão Thẩm nói, cái kia bác sĩ có phải hay không Trấn Cương, ta mới nhìn đến hắn. Tống Chiêu Đệ, chuyện khi nào? Trấn Cương kia hải tử cũng không cùng ta nói. Trấn Cương không biết. Tiêu Tú Dung nói, hắn lúc ấy giống như vội vàng thượng thủ thuật, ta thấy hắn rất sốt ruột, liền không kêu hắn. Tống Chiêu Đệ liền hỏi, nhà ngươi Lão Thẩm còn hảo đi? Khá tốt. Tiêu Tú Dung nói, bác sĩ nói, uống ít chút rượu, có thể sống đến 99. Tống Chiêu Đệ bĩu môi, thật dám nói, nhà ngươi cái nào nha đầu nhìn thượng Trấn Cương? Không cái nào. Tiêu Tú Dung nói, sớm mấy ngày Thẩm Ảnh không phải nghỉ sao, ta hỏi nàng có hay không nói đối tượng, nàng nói không có. Ta nói Trấn Cương không tồi, nàng đi theo nói một câu không tồi. Ta liền muốn gọi hai người bọn họ trước toàn bộ tin, nơi trốn xem, ngươi xem được không? Tống Chiêu Đệ vô ngữ, ngươi cũng chưa hỏi thanh, liền dám hạt giới thiệu, ngươi như thế nào không sợ Thẩm Ảnh mắng ngươi? Ta nào có hạt giới thiệu? Tiêu Tú Dung nói, ta này bất chính đang hỏi ngươi sao? Ngươi muốn cảm thấy còn hành, liền hỏi một chút Trấn Cương, Trấn Cương nếu cảm thấy nhà của chúng ta Tiểu Ảnh khá tốt, ta mới hảo đem việc này nói cho Tiểu Ảnh a. Vạn nhất Tiểu Ảnh đồng ý, nhà ngươi Trấn Cương không đồng ý, nàng khẳng định sẽ oán trách ta. Tống Chiêu Đệ cẩn thận ngẫm lại, ngươi nói cũng đúng. Ngày khác Trấn Cương trở về, ta hỏi một chút hắn. Trấn Cương còn không có nghỉ. Tiêu Tú Dung hỏi, Tống Chiêu Đệ, hắn lần này trở về liền không đi Thân Thành, đến đem tất cả đồ vật sửa sang lại hảo, lại cùng lão sư đồng học cáo biệt, dù sao, ít nhất còn phải 4-5 ngày. Vậy ngươi chủ nhật, 27 hào cho ta gọi điện thoại. Tiêu Tú Dung nói, ta hiện tại dùng chính là trong văn phòng điện thoại, 27 hào ta vừa vặn ở nhà, chúng ta chậm rãi liêu. Tống Chiêu Đệ, vậy ngươi vội, ta cũng nên trích đồ ăn rửa rau chuẩn bị nấu cơm. Lão sư với ai gọi điện thoại đâu? Trấn Hưng bưng một chậu dưa chuột cùng cà chua nghe một hồi lâu, ta như thế nào còn nghe ngươi nhắc tới Trấn Cương? Tống Chiêu Đệ cũng không gạt hắn, Tiêu Tú Dung tưởng cấp Trấn Cương giới thiệu cái đối tượng, còn không phải người khác, Thẩm Ảnh. Nàng! Trấn Hưng vội hỏi, ta nhớ rõ nàng là tam oa đồng học, tiếu gì như thế nào sẽ coi trọng Trấn Cương? Tống Chiêu Đệ, khả năng tam oa quá tính trẻ con, không đủ thành thục ổn trọng đi. Quay đầu lại ngươi hỏi một chút hắn, ta hảo hồi phục Tiêu Tú Dung. Tam oa đồng học, kia nàng còn không có tốt nghiệp đi. Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi, Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta phỏng chừng Tiêu Tú Dung là sợ Thẩm Ảnh tốt nghiệp, Trấn Cương đã kết hôn. Cho nên, tính đến Trấn Cương năm nay tốt nghiệp, liền gấp không chờ nổi cho ta gọi điện thoại. Thẩm Ảnh cái kia tiểu cô nương khá tốt. Trấn Hưng nói, tính tình hảo, còn hiểu sự, lớn lên cũng còn hành. Tống Chiêu Đệ cười nói, lại không phải ngươi tìm tức phụ, ngươi cảm thấy còn hành vô dụng, nhớ rõ hỏi một chút Trấn Cương. Nói xong, tiếp tục thiết dưa hấu. Trấn Cương trở về, ăn dưa hấu, Trấn Hưng liền đem hắn gọi vào trong phòng bếp, hỏi hắn cảm thấy Thẩm Ảnh thế nào. Trấn Cương suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới Thẩm Ảnh là ai. Nhìn đến hắn ca mắt trông mong chờ hắn đáp án, Trấn Cương muốn cười, muốn nghe lời nói thật vẫn là lời nói dối. Ngươi nói đi. Trấn Hưng hỏi lại. Trấn Cương, lời nói dối chính là khá tốt. Nói thật chính là ta liền nàng trông như thế nào đều nhớ không rõ. Kia nếu không kêu lão sư an bài một chút. Trấn Hưng nói, các ngươi tiên kiến một mặt. Trấn Cương không đáp hỏi lại, gác chỗ nào thấy. Đến đi Thẩm ra đi. Như vậy nhiệt thiên, ta cùng lão sư chạy tới Thẩm ra, liền vì thấy Thẩm Ảnh một mặt. Ta lại không phải cưới không đến tức phụ, không thấy. Xứng đáng ngươi đến bây giờ vẫn là độc thân. Tống Chiêu Đệ từ bên ngoài tiến vào, đem thịt bò đưa cho Liễu Tĩnh Tĩnh. Ngươi không thấy, ta ngày khác liền cùng Tiêu Tú Dung nói, ngươi trong lòng có người. Trấn Cương gật đầu, tùy tiện lão sư ngươi nói như thế nào. Dù sao ta tình nguyện ở nhà xem bản tin thời sự, cũng không đi nhà hắn. Ngươi không đi ta đi lạp. Tam oa thanh âm chuyển tiến vào. Tống Chiêu Đệ đột nhiên quay đầu lại, ngươi thích Thẩm Ảnh? Thích a. Tam Hoa nói, Thẩm Ảnh là ta ngồi cùng bàn, vẫn là ta bạn tốt, ta đều thật nhiều năm chưa thấy qua nàng, ta muốn đi tìm nàng chơi. Tống Chiêu Đệ muốn đánh người, chúng ta đang nói Trấn Cương trung thân đại sự, ngươi đừng đi theo quấy rối. Ta nào có quấy rối? Tam Hoa nói, ngày khác ta đi mượn cái camera. Trấn Cương mặc vào áo blouse trắng, ta cấp Trấn Cương chụp trương chiếu, nhìn thấy Thẩm Ảnh liền đem Trấn Cương ảnh chụp cho nàng. Trở về thời điểm lại cấp Thẩm Ảnh chụp trương chiếu, đem nàng ảnh chụp cấp Trấn Cương. Trấn Cương nhìn đến ảnh chụp, nếu là đối nàng còn không có gì cảm giác, liền đem ảnh chụp gửi cấp Thẩm Ảnh. Thẩm Ảnh tự nhiên liền biết ngươi có ý tứ gì. Trấn Hưng vỗ tay, cái này chủ ý hảo. Ta cảm thấy không tốt. Trấn Cương nói, duyên phận thiên chú định, ngàn vạn chớ cưỡng cầu. Dừng một chút, cưỡng cầu sẽ tao báo ứng. Tỉ như Thẩm Ảnh nàng ba. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, ngươi không muốn liền tính, không thể chú người. Ta nói sai rồi. Trấn Cương nói, còn không có 10 năm, ngài liền đem Tôn Uyển Như quên đến không còn một mảnh. Tống Chiêu Đệ há miệng thở dốc, phát hiện không lời gì để nói, kia việc này tính. Về sau nếu là gặp phải Thẩm Ảnh, ngươi nếu là dám cùng ta nói, ngươi tưởng cưới Thẩm Ảnh, ta, lão sư, ta nói thuận theo tự nhiên. Trấn Cương nói, Thẩm Ảnh còn phải 2 năm mới tốt nghiệp đi. Nàng trường học thật đem nàng phân đến bên này, đảo cũng có thể thử xem. Tống Chiêu Đệ, ngươi lời này là ám chỉ ta cùng Tiêu Tú Dung nói, ngươi hy vọng Thẩm Ảnh tới bên này. Ta không nói như vậy. Trấn Cương vội vàng nói, dưa hái xanh không ngọt, ngươi cùng Tiếu gì đều đừng trộn lẫn, trường học chính mình đem nàng phân đến cái này trên đảo, lúc này mới kêu duyên phận. Liễu Tĩnh Tĩnh cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta lúc trước tìm lão sư đem ta điều đến bên này, chính là cưỡng cầu. Không phải. Trấn Cương nói, ta ca loại người này, ngươi cần thiết đắc dụng cường. Ta cùng ta ca không giống nhau. Trấn Hưng cũng muốn đánh người. Trấn Cương, ta phát hiện ngươi hiện tại nói chuyện, có điểm giống Đại Hoa, còn có điểm giống Canh Sinh. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Trấn Cương nói, ta cũng không nghĩ giống bọn họ. Tống Chiêu Đệ, may mắn hôm nay là thứ ba. Chủ nhật Canh Sinh trở về, ta cũng dám như vậy giảng. Trấn Cương nói, lão sư, ngài biết ta có ý tứ gì, quay đầu lại ngài nhưng đừng tự tiện thay ta đáp ứng. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng ta nguyện ý thế ngươi đáp ứng. Ta là sợ trên đảo không có giống dạng cô nương, ngươi sẽ biến thành lớn tuổi. Thừa Nam. Biến thành Thừa Nam cũng có 5 cái huynh đệ làm bạn, lại không phải người cô đơn một cái, không có gì không tốt. Trấn Cương nói chuyện đi ra ngoài, trải qua Tam Hoa bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi dám ở Thẩm Ảnh trước mặt nói bậy, ta nửa đêm lên đem ngươi miệng cắt ra, lại cho ngươi phủng thượng. Tam Hoa run lập cập, nương, ngươi xem Trấn Cương. Nói cho ngươi ba, kêu ngươi ba tấu hắn. Tống Chiêu Đệ nói, Tam Hoa chỉ vào Trấn Cương, chờ lát nữa ta liền nói cho ba. Mặt trời xuống núi trước, Trung Kiến Quốc đã trở lại. Tam Hoa cho hắn lấy dép lê, lại cho hắn lấy dưa hấu. Trung Kiến Quốc theo bản năng ra bên ngoài xem một cái, thái dương còn ở, không rơi xuống, phạm sai lầm. Không có. Tam Hoa nhanh chóng đem Trấn Cương cùng Thẩm Ảnh sự nói một lần, liền nói, ba, Trấn Cương nói hắn tình nguyện độc thân cũng không đi gặp Thẩm Ảnh. Trung Kiến Quốc, không thấy liền không thấy bái. Không nói Trấn Cương mới 21 tuổi, chỉ bằng Thẩm gia có Tôn Uyển Như cái kia không chừng khi bom, ta cũng không tán thành Trấn Cương cùng Thẩm Ảnh kết giao. Thẩm Ảnh trước kia nói qua, Tôn Uyển Như về sau tìm tới, nàng cũng không nhận cái kia mẹ. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở Trung Kiến Quốc, đừng đem điểm này đã quên. Trung Kiến Quốc cười, Tôn Uyển Như nếu là đầy đầu đầu bạc, xuyên rách tung tóe, thấy Thẩm Ảnh liền khóc sướt mướt, ngươi cảm thấy Thẩm Ảnh có thể hay không quản nàng? Trung Thúc nói đúng. Trấn Cương nói, Tôn Uyển Như chính là đối Thẩm Thúc quá phận, đối Thẩm Ảnh thì hai, tuy rằng bất tận tâm, cũng không như thế nào trà đạp quá nàng hai, Thẩm Ảnh khẳng định sẽ quản nàng. Nhưng là ta, đặc biệt chán ghét Tôn Uyển Như. Tống Chiêu Đệ, kia việc này liền đến đây là ngăn. Thứ 7 cơm chiều trước, Tống Chiêu Đệ làm trò người một nhà mặt, cấp Tiếu Tú Dung gọi điện thoại, nói cho Tiếu Tú Dung, Trấn Cương trước đó vài ngày mới vừa thất tình, tạm thời còn không nghĩ tìm đối tượng. Tiếu Tú Dung vội hỏi, vì cái gì? Tống Chiêu để bịa chuyện nói, nhà gái muốn đi đế đô, Trấn Cương nghĩ đến trên đảo, hai người ý kiến không thống nhất, nháo bẻ. Đế đô là thủ đô, Tiếu Tú Dung tưởng một chút, nếu nàng là đối phương, có cơ hội đi đế đô, nàng khẳng định lựa chọn đi đế đô. Nam nhân sao, không có lại tìm bái, không nghi ngờ có hắn, Tiếu Tú Dung liền nói, trở về sau Trấn Cương điều chỉnh lại đây, lại nói với hắn việc này. Tống Chiêu để bất đắc dĩ mà cười nói, hảo hảo hảo, lão sư, ngài thay ta đáp ứng rồi. Trấn Cương vừa thấy nàng treo lên điện thoại, ngay cả vội hỏi. Tống Chiêu để lắc đầu, nàng nói sang năm lại nói, ta thiên đâu? Trấn Cương không cấm đỡ chán, trừ bỏ ta, nhà ta còn có 5 cái quang côn, luôn bằng cấp, luận diện mạo ta đều không phải tốt nhất, nàng làm chi nhìn chằm chằm ta a? Tống Chiêu đệ, đại hoa, Tiếu Tú Dung không dám tìm hắn, tự lập, Tiếu Tú Dung thấy không hắn, canh sinh, Tiếu Tú Dung biết, hắn hôn sự, ngươi Kỳ gia gia làm chủ, nhị hoa, Tiếu Tú Dung biết hắn chỉ thích lớn lên xinh đẹp cô nương, tam hoa, vẫn là cái hài tử a. Canh sinh cười tủm tỉm nói, cho nên chỉ có Trấn Cương ngươi nhất thích hợp. Không thể không nói, Tiếu gì ánh mắt không tồi, cũng xác thật nghiêm túc suy xét quá. Tống Chiêu đệ, Trấn Cương, chúng ta trên đảo, giống dạng tuổi trẻ cô nương, trừ bỏ lão sư, hộ sĩ chính là nữ quan quân. Ta sớm chút thiên bồi Tinh Tinh đi bệnh viện kiểm tra, tuổi trẻ nhất. Nữ bác sĩ đều có 27-8 tuổi. Ta cũng cùng ngài nói qua, không có thích hợp ta liền một người quá. Trấn Cương nói, lập tức nghĩ đến, ta liền tính đánh quang côn, cũng không cần phải một người quá, có thể ở trong nhà a. Trung Kiến Quốc đột nhiên mở miệng, ta không đồng ý. Ngươi lão sư đã đem trường học cho nàng phòng ở thu thập hảo, lưu trữ ngươi về sau đương tân phòng. Ngày khác ngươi đi bệnh viện đi làm, liền cho ta dọn qua bên kia trụ. Vì cái gì? Trấn Cương khó hiểu. Ta ca kết hôn trước liền vẫn luôn ở nhà, ta vì cái gì không thể ở nhà? Trung Kiến Quốc nói, không có vì cái gì, ta nói không được liền không được. Thúc, ngài đây là muốn đem ta đuổi ra gia môn sao? Trấn Cương hỏi. Canh sinh cười nói, ngươi thúc chẳng những tưởng đem ngươi đuổi ra đi, còn tưởng đem chúng ta cũng đuổi ra đi. Bất quá, ba, ngài lão cũng chính là ngẫm lại. Ta đâu, sẽ vẫn luôn trụ đến ta kết hôn trước một ngày. Ta cũng giống nhau. Nhị hoa nói. Tam hoa vội vàng nói, ta cũng giống nhau. Ngươi giống nhau cái gì? Canh sinh chiều hắn trên đầu hồ loát một phen. Ngươi ở bộ đội, ngày thường trở về không được trong nhà còn có thể đi chỗ nào. Đừng đi theo hạt trộn lẫn. Trung Kiến Quốc nhắc nhở mấy cái nhi tử, trên đảo có tìm nhà khách. Không sai biệt lắm được. Tống Chiêu đề nói, Trung Kiến Quốc tức khắc trở nên thực không cao hứng, lại không nói cái gì nữa. Trấn Cương hậu chi hậu giác, thúc chê chúng ta chướng mắt. Còn, có điểm tự mình hiểu lấy. Canh sinh thế Trung Kiến Quốc nói, nếu đã đoán được, ngày mai liền dọn đi ra ngoài đi. Trấn Cương, ngủ quán xong tầng giường, ngủ đơn người giường ta ngủ không được. Ngủ không được tinh thần liền không tốt, tinh thần không hảo liền vô pháp cấp người bệnh xem bệnh. Bác sĩ vô pháp xem bệnh, liền sẽ bị bệnh viện khai trừ. Quay đầu lại còn phải ở nhà, trung thúc. Vậy ngươi làm tân giường thời điểm làm 2 mét khoan, hai người gác trên giường lăn. Lộn cũng không có vấn đề gì, là có thể ngủ thói quen. Trung Kiến Quốc hảo tâm kiến nghị. Trấn Cương tức giận nói, ta cảm ơn ngài, ta thúc. Nhưng là ta không muốn làm. Ngươi, Trung Kiến Quốc chỉ vào hắn, tin hay không ta tấu ngươi. Trấn Cương cười nói, ngài đem ta tấu đến đi không được lộ, không xuống giường được càng tốt, ta tưởng dọn đi ra ngoài cũng vô pháp dọn. Ăn cơm đi. Tống Chiêu để nói, Trấn Cương, chính ngươi sự, dùng điểm tâm, lại quá một tháng liền. Đến Tết Trung Nguyên, ta nhưng không nghĩ nhìn thấy mẹ ngươi hoặc là ngươi ba. Trấn Cương, lão sư, ngài cũng đừng cả ngày lấy việc này làm ta sợ. Ta thật đúng là không hù dọa ngươi. Tống Chiêu đề nói, ngươi ba năm bảy ngày đó buổi tối, ngươi trung thúc xác thật gặp qua hắn, ngươi ba lúc ấy liền đứng ở nhà chúng ta bè tre trên cửa. Đúng rồi, vào lúc ban đêm Tự Lập còn nói, hắn nhìn đến cổng lớn có người ảnh, ngươi thúc đi ra ngoài xem một chút, cái gì đều không có, chính là buổi tối nằm mơ, ngươi ba liền đến ngươi trung thúc trong mộng. Trấn Cương nuốt khẩu nước miếng, lão sư, ngài nói thật giả. Chuyện này ngươi có thể hướng Tự Lập chứng thực. Tống Chiêu Đề nói, theo ta được biết, Tự Lập liền hoa mắt quá kia một lần, hắn hẳn là còn có ấn tượng. Tam Hoa vội vàng nói, nương, ngài đừng nói nữa, quái khiếp người. Có cái gì hảo khiếp người? Tống Chiêu Đề nói, trên đời này lại không có quỷ. Canh sinh, nương, không quỷ, má thúc thúc như. Thế nào đến ba trong mộng? Ngài lời này bản thân liền tự mâu thuẫn. Ta nói không có, nhưng trên đời xác thật còn có một ít khoa học vô pháp giải thích sự tình. Tống Chiêu Đề hỏi, điểm này các ngươi đều thừa nhận đi. Nhị Hoa gật đầu, trước kia ta không tin, hiện tại ta có điểm tin. Nhưng ngài nếu nói Trấn Cương chậm chạp không kết hôn, má thúc cùng Chu gì liền sẽ tới tìm ngươi, chuyện này ta không tin, ngài a, chính là hù dọa Trấn Cương. Đối, Trấn Cương nói, ta ngày mai liền đi cho ta ba mẹ viếng mộ mà. Nhị Hoa, ta ngày mai cũng đi cho ta mẹ viếng mộ mà, không cho nàng tới quấy rầy các ngươi. Các ngươi là có thể an tâm chủ hạ. Trấn Hưng Thế bọn họ nói, lão sư cùng trung thúc đem các ngươi nuôi lớn, bồi dưỡng thành sinh viên, có công tác có tiền lương, còn chưa đủ sao? Còn biến đổi hoa khí bọn họ. Tuy rằng ta cảm thấy trung thúc chuyện bé xé ra to, nhưng các ngươi làm hắn không cao hứng, chính là các ngươi không đúng, các ngươi cần thiết kiểm điểm. Canh sinh xoa tay hầm hè, tốt xấu lời nói đều bị ngươi nói. Ba, ngươi nói chúng ta tấu không tấu hắn? Ta tưởng tấu ngươi. Trung Kiến Quốc chừng hắn liếc mắt một cái, kéo trương ghế dựa ngồi xuống, chờ ăn cơm. Canh sinh thảo cái mất mặt, xoa xoa cái mũi, ngồi vào Trung Kiến Quốc đối diện. Tam Hoa nhìn xem canh sinh, lại xem hắn ba, biết được dừng ở đây, lại bần liền sẽ bị đánh, quay đầu cùng Tống Chiêu Đề nói, nương, ta đi bưng thức ăn. Một đám trọng mắt đều rất sống a. Canh sinh quay đầu lại xem một cái, Nhị Hoa cùng Trấn Cương cũng chạy trong phòng bếp, nhìn không được xách một tiếng, quay đầu lại đối thượng Trung Kiến Quốc ánh mắt, cuống quýt cúi đầu trang ngoan nhi tử. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, ta ngày mai liền cho ngươi ra ra gọi điện thoại, cho ngươi an bài thân cận. Cảm ơn ba. Canh sinh nói, bất quá, ngài chỉ sợ phải thất vọng, ra ra nằm mơ đều muốn nhìn đến ta kết hôn, nhưng hắn đến nay còn không có chọn đến thích hợp. Trung Kiến Quốc, ta cảm thấy Liêm Tuệ liền rất thích hợp. Đáng tiếc nhân gia chướng mắt ta. Canh sinh nói, nhân gia thưởng thức Nhị Hoa như vậy. Nhị Hoa lảo đảo một chút, vội vàng đem đồ ăn phóng trên bàn, ngươi đừng nói bậy, Liêm Tuệ nói qua, nàng công tác vội, muốn tìm cái công tác thanh nhàn, có thể chăm sóc trong nhà nam nhân. Kia nhà chúng ta chỉ có Trấn Hưng thích hợp. Canh sinh nói, Liễu Tính Tính tay run một chút, sợ tới mức Nhị Hoa đem nàng trong tay canh tiếp nhận tới. Canh sinh ca, ngươi đừng loạn giảng. Ta không loạn giảng. Canh sinh nói, Liêm Tuệ, ta cùng nàng không quá thục, nhưng nghe nói qua một ít chuyện của nàng, tính cách cùng cái nam nhân dường như, cần thiết tìm cái tính tình hảo, người thành thật, nếu không, hai vợ chồng đến mỗi ngày cãi nhau. Trung Kiến Quốc đột nhiên nghĩ đến, ta nhớ rõ Liêm Liệt có hai cái khuê nữ, già trẻ giống như cùng Tam Hoa lớn nhỏ không sai biệt lắm, ba ba, ta ăn cơm trước. Tam Hoa nói, chuyện của ta chờ ta tốt nghiệp sau lại nói, hiện tại nói lại nhiều cũng không có gì dùng. Trấn Cương gật đầu, Tam Hoa nói đúng. Ai, ta nói, Trung Thúc, trong nhà người khác đều là đương mẹ nó thúc dục nhi tử, như thế nào đến nhà ta chính là ngài cái này đương phụ thân thúc dục a? Bởi vì nhà ta không giống người thường. Canh sinh bay nhanh tiếp một câu. Tống Chiêu Đệ cầm chiếc đũa ra tới, đều ngồi xuống, ăn cơm thời điểm không chuẩn lại nói việc này, ta muốn thanh tĩnh trong chốc lát. Đêm đó là thanh tĩnh, ngày hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ cùng Nhị Hoa, canh sinh cùng với Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đang ở trong phòng làm văn thắn, Giang Tiểu Cầm tới. Tống Chiêu Đệ vừa thấy không phải người ngoài, cũng liền không lên, chỉ một chút ghế dài ý bảo nàng ngồi xuống, liền hỏi, tìm ta có việc. Ai, Tống Chiêu Đệ ấn đường nhảy dựng, ngươi thở dài khí, ta liền biết không là cái gì chuyện tốt. có phải hay không ngươi đệ đệ cùng đệ tức phụ cũng tưởng từ nhị oa nơi đó bán sỉ quần áo, trở về bán quần áo? Không phải, không phải. Giang Tiểu Cầm nói, nhị oa cùng bọn họ nói quá, hảo hảo làm, ngày khác công nhân nhiều, gọi bọn hắn đương phân xưởng chủ nhiệm, ta tin tưởng nhị oa nói chính là thật sự, đúng không? Nhị oa gật đầu, bọn họ hai vợ chồng xác thật rất thật sự, nhưng muốn học còn có rất nhiều, muốn làm phân xưởng chủ nhiệm đến lại qua mấy năm. Lại qua mấy năm cũng không quan hệ. Giang Tiểu Cầm nói, bọn họ cũng biết chính mình không phải làm buôn bán liêu, cũng không dám từ chức trở về bán quần áo. Tống Chiêu Đệ, vậy ngươi đây là, lại có người tìm ngươi muốn đi nhị oa trong xưởng làm việc. Cùng nhị oa không quan hệ. Giang Tiểu Cầm hướng bốn phía nhìn nhìn, Trấn Cương không ở nhà đi. Tống Chiêu Đệ, đi bệnh viện. Nói, bỗng nhiên trong lòng vừa động, ngươi sẽ không cũng là phải cho Trấn Cương giới thiệu đối tượng đi. Còn có ai? Giang Tiểu Cầm vội hỏi, Trấn Cương không phải mới trở về sao? Tống Chiêu Đệ cười nói, nhà ngươi bên kia trước kia hộ gia đình, ta trước không nói nàng, ngươi không phải ái ôm sự người, ai tìm ngươi? Ta đều ngượng ngùng nói. Giang Tiểu Cầm chỉ một chút phía đông. Tống Chiêu Đệ không cầm chớp một chút mắt, không thể nào. Ta mới vừa nghe nói thời điểm, so ngươi còn kinh ngạc. Giang Tiểu Cầm nói, bởi vì Trấn Hưng cùng Tinh Tinh sự, nàng vẫn luôn đối với ngươi lạnh lẽo, ta cho rằng hai ngươi trở mặt thành thù. Không nghĩ tới, ta cũng không biết nên nói như thế nào nàng. Trấn Hưng vội hỏi, nhà nàng lão tam. Giang Tiểu Cầm gật gật đầu, nàng nguyên lời nói là, nhà ngươi mấy cái hài tử tính tình rất đại, nhưng xác thật không tồi, bằng cấp cao, lớn lên đều khá tốt, còn thích làm việc nhà. Dù sao kia ý tứ chính là, nếu không phải bọn họ quá hảo, nàng mới không bỏ được đem nữ nhi gả cho Trấn Cương. Nàng suy nghĩ nhiều đi. Hôm nay là cuối tuần, canh sinh cũng ở nhà, canh sinh ghét nhất Lý Lan Anh. Đừng nói nhà nàng lão tam lớn lên giống nhau, bằng cấp không cao, liền tính là cái thiên tiên, chỉ bằng nàng như vậy trọng nam khinh nữ, nhà của chúng ta cũng không cần nàng khuê nữ. Giang Tiểu Cầm, ta phía trước liền cùng nàng nói, việc này không thành, nàng nói ta không nghĩ hỗ trợ cứ việc nói thẳng, không cần như vậy quải ngoại mạt giác. Nhà ta già trẻ lúc ấy ở ta bên cạnh làm bài tập, tức giận đến đều muốn mắng nàng. Mấy cái hài tử ngăn đón ta, ta ngày hôm qua liền không lại đây, kết quả nàng buổi tối lại đi nhà ta thúc giục ta. Ta nghĩ chủ như vậy gần, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, mới ra mặt dày lại đây một chuyến. Nếu các ngươi đều không đồng ý, ta chờ lát nữa liền cùng nàng nói, Trấn Cương không muốn. Tống Chiêu Đệ vội vàng nói, đừng này nói, liền nói Trấn Cương trong lòng có người. Như vậy cũng thành. Giang Tiểu Cầm nói, Tống lão sư, đừng quên nhắc nhở Trấn Cương, ly nàng nữ nhi xa một chút. Chúng ta cái này đảo nói đại rất đại, nói tiểu rất nhỏ, một đôi chưa lập gia đình nam nữ gác một khối nói mấy câu, đều có thể truyền thành hai người bọn họ muốn kết hôn. Tống Chiêu Đệ, ta sẽ. Buổi trưa, Trung Kiến Quốc trở về, Tống Chiêu Đệ liền đem việc này nói cho hắn, ngay sau đó hỏi, có thể đem Tôn đoàn trưởng điều đi sao? Tôn Nguyên là đoàn trưởng, đem hắn điều đi được mở họp quyết định. Trung Kiến Quốc nói, nếu là cái liền trưởng, ta có thể đem hắn điều đến cách vách trên đảo, hoặc là phía nam, nhưng hắn một cái đoàn trưởng, chẳng sợ chuyển nghề, cũng không hảo an trí. Trấn Cương, lão sư, kỳ thật ta vẫn luôn tưởng cùng các ngươi nói một sự kiện. Chuyện gì? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trấn Cương, ta rất nhiều đồng học đều là đọc 7 năm, ta niệm chính là 5 năm, chính là bởi vì ta muốn đi chiến khu. Cái gì? Tống Chiêu Đệ bỗng nhiên đứng dậy. Trấn Cương, lão sư, ngài trước đừng có gấp, ta không thượng chiến trường. Ta nghe lão sư nói qua, tiền tuyến đặc biệt thiếu giống ta loại này chính quy tốt nghiệp đại học bác sĩ. Ta tính toán ở bệnh viện đãi nửa năm, sang năm đầu năm lại đi chiến khu. Còn có một chút, vạn nhất đại hoa bọn họ bộ đội bị tuyển thượng, ta đến tiền tuyến, cũng có thể nhắc nhở đại hoa đừng xúc động. Đại hoa không phải tam hoa, điểm này không cần ngươi nhắc nhở. Trung Kiến Quốc nghiêm túc nói, thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đem ngươi chân thật ý tưởng nói ra. Trấn Cương, không phải mỗi cái liệt sĩ cô nhi đều có thể giống ta cùng ca như vậy may mắn gặp được các ngươi. dừng một chút, nếu bên kia không thiếu bác sĩ, ta khẳng định không đi. Bên kia thiếu, nhiều ta một cái, mỗi ngày là có thể nhiều cứu trị vài cá nhân. Mặc dù ta không thượng thủ thuật đài, cũng có thể hỗ trợ băng bó miệng vết thương, xem bệnh khai dược. Ngươi chừng nào thì có cái này ý tưởng? Tống Chiêu đệ hỏi. Trấn Cương, Đại Hoa nói chúng ta cùng Việt Nam đối chiến chọn dùng xa luân chiến, sớm muộn gì sẽ đến phiên bọn họ quân khu, ta lúc ấy liền tưởng ngàn vạn đừng đến phiên Đại Hoa. Nhưng ta sớm mấy ngày nghe Nhị Hoa nói, Đại Hoa trước đó vài ngày trở về quá, ta tổng cảm thấy hắn nghe được cái gì tiếng gió, đến đã nhiều năm không thấy được các ngươi, mới lung tung biên cái lý do trở về qua mấy ngày. Vạn nhất Đại Hoa bọn họ bộ đội không đi đâu? Trung Kiến Quốc hỏi. Trấn Cương, như vậy càng tốt, ta liền đợi cho chiến tranh kết thúc, dù sao, ta ngốc tại bệnh viện, cũng không có gì nguy hiểm. Chờ một chút, Trấn Cương, ngươi nói đi là có thể đi á? Tam Hoa hỏi. Canh Sinh chiều hắn trên đầu loát một phen, hắn nói không tính, ta định đoạt. Tam Hoa quay đầu nhìn Canh Sinh, ngươi lại không phải viện trưởng. Hắn không phải viện trưởng, nhưng ngươi Kỳ Gia Gia nói so viện trưởng hảo xử nhiều. Tống Chiêu để chuyển hướng Trấn Cương, có phải hay không tính toán kêu Canh Sinh giúp ngươi nói một chút? Trấn Cương có một chút ngượng ngùng, gật gật đầu, Canh Sinh, ta điểm này sự đều không cần tìm Kỳ Gia Gia, Liêm Thúc là có thể đem ta đưa đi tiền tuyến đi. Ta cũng có thể đem ngươi nhét vào đi. Trung Kiến Quốc tức giận nói, nếu không có Lý Lan Anh việc này, ngươi có phải hay không tính toán chờ thêm Tết âm lịch lại nói cho chúng ta biết? Trấn Cương vội vàng lắc đầu, không có, không có, ta vẫn luôn tưởng nói, nhưng vẫn luôn chưa nghĩ ra nói như thế nào. Trung Thúc, ngài sẽ không giận ta đi? Thật cẩn thận hỏi. Ta thực tức giận. Trung Kiến Quốc nghiêm túc mà nói, ăn cơm đều cút cho ta xa một chút, đừng gác trong nhà khí ta. Canh Sinh, như vậy nhiệt thiên, chúng ta cút đi sẽ phơi thành nhân làm. Ba, chờ lát nữa ta giúp ngươi thu thập Trấn Cương, ngài cũng đừng khí e. Trấn Hưng, Nhị Hoa, chạy nhanh đi đoan cơm. Tam Hoa, đi đoan thủy, cấp ta ba rửa tay. Ta lại không phải không chân dài, dùng đến ngươi sao? Trung Kiến Quốc chừng liếc mắt một cái Canh Sinh, xoay người hướng bên ngoài đi. Trấn Cương thấy thế, tức khắc lộng không rõ Trung Kiến Quốc là sinh khí vẫn là không tức giận. Lão sư, Trung Thúc, hắn đây là đồng ý đi. Hắn có đồng ý hay không quan trọng sao? Tống Chiêu để hỏi, ngươi mấy ngày liền tử đều định hảo. Trấn Cương nghẹn lại, lắp bắp mà nói, ta là tính toán quá xong Tết âm lịch liền đi, nhưng Trung Thúc không đồng ý, ta cũng đi không. Xong a, ngươi còn biết điểm này a? Tống Chiêu để đánh giá hắn một phen, đứng dậy hướng phòng bếp đi. Trấn Cương bị Tống Chiêu để xem đến thấp thỏm bất an, Canh Sinh, lão sư đây là có ý tứ gì a? Mẹ ngươi trước khi đi đem ngươi cùng Trấn Hưng giao cho nương, nương hy vọng đem hai ngươi bồi dưỡng thành đôi xã hội hữu dụng người, nhưng lão sư chưa từng nghĩ tới đem các ngươi bồi dưỡng thành anh hùng. Canh Sinh đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nàng cùng ba hy vọng chúng ta bình bình an an, khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Trấn Cương, kia vì cái gì còn gọi Tam Hoa báo trưởng quân đội? Đại Hoa cùng lão sư nói hắn khả năng sẽ đi tiền tuyến, lão sư cũng chưa nói cái gì. Đại Hoa, nương quản không được. Tam Hoa tử. Canh Sinh quay đầu lại xem một cái Tam Hoa, hắn khi còn nhỏ, nương cùng ba đều làm tốt hắn tiến ngục giam chuẩn bị. Vào trường quân đội, chẳng sợ về sau anh dũng hy sinh, cũng so gác trong ngục giam ngồi xổm cả đời hảo. Ít nhất là cái anh hùng. Tam Hoa tức giận đến lập tức đứng lên. Các ngươi mới tiến ngục giam đâu? Ngẩng đầu nhìn đến Tống Chiêu để ra tới. Nương, Canh Sinh ca ca nguyền rủa ta tiến ngục giam. Vậy ngươi phải hảo hảo học, dùng thực tế hành động đánh hắn mặt. Tống Chiêu để buông đồ ăn. Ngày xưa Hàn Sơn hỏi nhặt đến rằng, thế gian có người báng ta, khinh ta, nhục ta, cười ta, nhẹ ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, xử trí như thế nào chăng? Nhặt đến rằng, nhẫn hắn, làm hắn, từ hắn, tránh hắn, nại hắn, kính hắn, không cần để ý đến hắn, lại đãi mấy năm, ngươi thả xem hắn. Tam Hoa bĩu môi lại lắc đầu, này cũng quá ớt ức đi, ta nhưng làm không tới. Vậy ngươi có hại còn ở phía sau đâu? Tống Chiêu để nói, xính nhất thời cực nhanh, nãi thất phu việc làm. Canh sinh cười tủm tỉm nhìn Tam Hoa, nghe được không? Tam Hoa hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, tưởng nói hai câu tàn nhẫn lời nói, do dự một lát, chảo cái màn thầu cắn một mồm to, tiếp theo lại cắn một mồm to, trong lỗ mũi còn phát ra hai tiếng hử lạnh. Canh sinh không cấm xoa xoa cánh tay, đây là đem ta trở thành màn thầu A. Nếu đã nhìn ra, cũng đừng nói nữa. Tống Chiêu Đệ đưa cho hắn một đôi chiếc đũa, nhìn đến Liễu Tĩnh Tĩnh thịnh cơm, ngươi ăn nhiều ít thịnh nhiều ít, Tĩnh Tĩnh, gọi bọn hắn chính mình thịnh. Liễu Tĩnh Tĩnh cười nói, lão sư, đây là cho ngươi. Ta không ăn cơm. Tống Chiêu Đệ tiếp nhận tới, trực tiếp phóng tới Trung Kiến Quốc vị trí thượng, ta cảm giác ta cũng có chút béo, đến ăn ít điểm. Bằng không, nhị hoa cho ta làm quần áo, ta đều xuyên không đi vào. Trung Kiến Quốc tiến vào vừa lúc nghe thế một câu, thực vô ngữ, nhị thước một eo, cả ngày kêu béo, ngươi béo ở địa phương nào, ngươi nói cho ta, quay đầu lại ta giúp ngươi cắt rớt. Ta và ngươi kết hôn thời điểm, eo là một thước chín, hiện tại nhị thước một còn không mập. Tống Chiêu Đệ nói, ở ngươi trong mắt có phải hay không nhị thước chín mới kêu béo? Trung Kiến Quốc, gả cho ta phía trước, ngươi gầy, đó là đói, nghiêm khắc tới nói không gọi gầy, là dinh dưỡng bất lương làm cho bệnh trạng gầy. Ta dinh dưỡng bất lương cũng là vì nhà ta lương thực, đều cho các ngươi này đó tham gia quân ngũ ăn. Tống Chiêu Đệ chỉ vào hắn bụng, 40 tới tuổi người, còn không có đương tướng quân, liền ăn ra tướng quân bụng, cùng ngươi so sánh với, ta là không mập. Trung Kiến Quốc theo bản năng sờ một phen bụng, từ đâu ra tướng quân bụng? Ba, ba, nương, hiện tại ăn cơm trước, chờ chúng ta ăn được cơm đi rồi, các ngươi tái hảo hảo xào. Nhị Hoa nói, được không? Trung Kiến Quốc ngồi xuống, bưng lên cơm, ai cùng nàng xào, ta lười đến cùng nàng xào. Là ta vô cớ gây rối. Tống Chiêu Đệ nói, lần sau ngươi lại nói ta, ta nhất định không hé răng, làm ngươi một người nói cái đủ. Trung Kiến Quốc khe nhíu mày, có chút không cao hứng. Tam Hoa vội vàng kẹp một khối thịt bò, ba ba, thăn bò xào ớt, đặc biệt ăn với cơm. Nương, ăn cơm đi. Canh sinh nói, ta ba hiện tại là sư trưởng, mặc dù đối diện đánh lại đây, cũng không cần hắn mình trần ra trận cùng đối phương tập đâm lê đao. Tỏa chân trướng chung, béo liền béo điểm đi. Nam nhân đến ta ba tuổi này, không có không mập ra. Bang, một tiếng, Trung Kiến Quốc buông chiếc đũa, ngươi nào chỉ mắt thấy thấy ta béo. Canh sinh vội vàng nói, là ta nói chuyện không đủ nghiêm cẩn, giống ngài lớn như vậy số tuổi, 10 cái bên trong có 9 mập ra. Duy nhất một cái dáng người không thay đổi hình chính là ta ba. Này còn kém không nhiều lắm. Trung Kiến Quốc bưng lên chén, ăn một chén cơm, liền đem không chén đưa cho Trấn Hưng. Trấn Hưng ngây ra một lúc, tiếp nhận tới, nhìn không được nói, ta còn tưởng rằng ngài cũng giảm béo đâu. Ta lại không mập, ta giảm cái gì phì. Trung Kiến Quốc chừng hắn liếc mắt một cái, đựng đầy. Trấn Hưng vội vàng lại đào một muỗng, tràn đầy một chén lớn cơm, trung thúc, có thể ăn nhiều. Ê, ăn nhiều ít, ăn không hết uy gà. Ai nói ta ăn không hết? Trung gia chén rất lớn, Trung Kiến Quốc ngày thường ăn một chén nửa, lại uống điểm canh, ăn chút đồ ăn liền no rồi. Kinh Trấn Hưng nhắc nhở, Trung Kiến Quốc cũng ý thức được trong chén cơm có điểm nhiều, dứt khoát không uống canh, chỉ ăn cơm cùng đồ ăn. Nghỉ đông và nghỉ hè trong lúc, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh buổi sáng cũng cùng Tống Chiêu để bọn họ một khối ăn. Hôm sau buổi sáng, 6 giờ nhiều một chút, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh về đến nhà, nhìn đến Tam Hoa cùng Trấn Cương ở giặt quần áo, Tống Chiêu để ngồi ở mái hiên hà bẻ trường đậu que, nhìn không được, trung thúc đâu. Rèn luyện thân thể đi. Nhị Hoa cùng canh sinh ngày hôm qua buổi chiều liền trở về Trấn Hải. Tống Chiêu Đệ hỏi, các ngươi nếu cũng sợ ăn béo, chúng ta buổi sáng liền xào một cái đồ ăn, nấu mấy cái trứng gà, lại nấu điểm cháo. Tam Hoa vội vàng nói, nương, ta không sợ béo, ta chính trường thân thể. Kia, lại cho ngươi chiên cái trứng gà. Tống Chiêu Đệ nói, Tam Hoa, tưởng giảm béo cần thiết đến vận động, ăn uống điều độ nhất không thể thực hiện. Trấn Cương, ngươi là bác sĩ, ngươi nói ta nói rất đúng không đúng? Đối. Trấn Cương nói, lão sư, tẩu tử, đừng cả ngày nghĩ ăn uống điều độ, ăn uống điều độ tạm thời gầy, một khi mấy ngày liền ăn đến nhiều, sẽ lập tức béo trở về. Nếu vận động gầy xuống dưới, không ăn uống quá độ nói, ta bảo đảm các ngươi một tháng nhiều nhất trường 1 cân. Tống Chiêu đệ, ngươi nói được đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta liền lười đến động. Trấn Cương nghẹn trợn trắng mắt, khi ta chưa nói. Hiện tại biết nàng có bao nhiêu làm giận đi. Trung Kiến Quốc chạy vào, Trấn Hưng, chạy nhanh cho ta lấy điều khăn lông. Trấn Hưng vừa thấy hắn mồ hôi đầy đầu, ngực toàn ướt, vội vàng đi lấy khăn lông. Trung Thúc, ngày nóng bức, ngươi kiềm chế điểm, đừng bị cảm nắng. Ta thân thể của mình, ta chính mình biết. Trung Kiến Quốc lau mồ hôi. Tống Chiêu đệ, ngày mai cùng ta một khối đi chạy bộ. Tống Chiêu đệ nghiêm túc ngẫm lại, ngày mai không được. Vì cái gì? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu đệ, ta xem qua dự báo thời tiết, ngày mai trời đầy mây, không nên vận động. Ngươi, Trung Kiến Quốc điểm điểm nàng, trước kia nấu cơm xem tâm tình, hiện tại chạy bộ xem thời tiết, ngươi ra cửa có phải hay không còn phải xem hoàng lịch. Tống Chiêu đệ gật đầu, xem a. Còn có câu tục ngữ, phải về nhà 258, muốn ra cửa 369, ta đều nhớ kỹ đâu, ngươi không biết sao? Trung Kiến Quốc há miệng thở dốc, ngươi chính là tân thời đại nữ tính. Tân thời đại ba chữ cắn đặc biệt trọng. Tân thời đại nữ tính cùng xem hoàng lịch không xung đột đi. Tống Chiêu đề nói, hoàng lịch là lão tổ tông lưu lại, trải qua thực tiễn nghiệm chứng, cũng không phải là cặn ba phong kiến. Chúng ta quốc gia hiện tại dùng dương lịch, nhưng lịch ngày mặt trên đều viết nông lịch, thuyết minh. Quốc gia cũng thừa nhận, hôm nay 7 tháng 28, nông lịch tháng 6 22, chính là cái mọi việc toàn nghi nhật tử. Trung Kiến Quốc khinh bỉ liếc nhìn nàng một cái, đến trong phòng cầm lấy lịch ngày, không cấm trợn to mắt. Tống Chiêu đệ, ngươi cả ngày ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, liền nghiên cứu mấy thứ này. Trung Thúc, ngày hôm qua kia trang vừa mới bị lão sư xé rớt. Trấn Cương một bên lượng quần áo một bên lớn tiếng nói, lão sư tùy tiện nhìn liếc mắt một cái, cũng biết lịch ngày thượng viết cái gì. Trung Kiến Quốc, nghi cùng kỵ phía dưới tự viết rất nhỏ, nàng không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ. Ta liền tính cầm lịch ngày nghiên cứu, ngươi lại có thể đem ta thế nào a? Tống Chiêu để đem bẻ tốt trường đậu que đưa cho Trấn Hưng, đứng lên đấm đấm eo, ngươi không cho ta đi ra ngoài chơi, nhà ta tivi chỉ có mấy cái đài. Canh sinh mua đĩa nhạc ta đều sẽ sướng, ta không nghiên cứu lịch ngày, ta còn có thể làm gì? Ngươi nếu là cảm thấy ta không nên như vậy mê tín, ta đây ngày mai liền đi Hoàng Sơn, hậu thiên đi Hải Nam, nhìn xem chúng ta quốc gia non sông gấm vóc, như thế nào? Trung Kiến Quốc chừng liếc mắt một cái nàng, không thế nào, ngươi cho ta thành thành thật thật ở nhà ngốc, hơn 40 tuổi người, cả ngày cùng cái tiểu cô nương dường như... Mỗi ngày tưởng hướng bên ngoài chạy, cũng không sợ Tinh Tinh chê cười ngươi. Ta cũng nghĩ đến chỗ nhìn xem. Liễu Tinh Tinh nhược nhược nói. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, sụ mặt, nấu cơm đi. Liễu Tinh Tinh sợ tới mức run run một chút, vội vàng hướng trong phòng bếp chạy. Ngươi hù dọa nàng làm gì a? Tống Chiêu đệ nhíu mày, không đi liền không đi, chờ ngươi về hưu, mang ngươi một khối đi, được rồi đi. Trung Kiến Quốc tưởng nói, kia còn kém không nhiều lắm. Đột nhiên tưởng tượng, không đúng, ngươi hống hải tử đâu? Tam hoa khi còn nhỏ có thể so ngươi hảo hống nhiều. Tống Chiêu đệ nói, huống chi ngươi là sư trưởng, ta cũng không dám hống ngươi. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, có ngươi không dám. Cảm giác được có người xem hắn, không cấm hướng bốn phía nhìn nhìn, Lý Lan Anh lại nhìn cái gì đâu? Tống Chiêu đệ quay đầu lại, cười nói, phỏng chừng là xem Trấn Cương, thuận tiện xem chúng ta liếc mắt một cái. Nói trở về, ngươi có thể hay không tìm Tôn Nguyên tâm sự? Liêu cái gì? Trung Kiến Quốc hỏi, hảo hảo quản quản hắn tức phụ. Tống Chiêu đệ, Giang Tiểu Cầm hôm qua buổi chiều liền cùng. Nàng nói, Trấn Cương trong lòng có người, còn nhìn chằm chằm Trấn Cương, nàng sẽ không khuyến khích nàng khuê nữ dùng sức mạnh đi. Lão sư, ngài nhưng đừng làm ta sợ. Trấn Cương trong tay quần áo suýt nữa rơi trên mặt đất, nếu không, ta qua mấy ngày liền đi tiền tuyến đi. Tống Chiêu đệ khinh bỉ hắn, nhìn ngươi kia túng dạng, chờ, ta đi xe sẽ nàng. Nói, liền đi ra ngoài, không sai biệt lắm là đến nơi. Trung Kiến Quốc nhắc nhở nàng, đừng quá phật. Tống chiêu đệ xua tay, đi đến phía đông rào tre ven tường, trực tiếp hỏi, tiểu Lý, nhìn cái gì đâu? Lý Lan Anh trên mặt hiện lên hoảng loạn, giả vờ chấn định, không thấy cái gì. Ta vừa rồi gặp ngươi nhìn chằm chằm nhà của chúng ta áp giếng nước xem, chẳng lẽ nhà ta áp giếng nước hỏng rồi? Tống chiêu đệ quay đầu lại xem một cái, không hư a. Nói, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là đang xem chấn cương đi. Lý Lan Anh tưởng phủ nhận, đối thượng tống chiêu đệ chắc chắn ánh mắt, chấn cương kia hải tử rất cần mẫn. Như vậy cần mẫn, hắn đối tượng còn không muốn cùng hắn tới trên đảo đâu. Tống chiêu đệ thở dài nói, cần mẫn có ích lợi gì a? Lý Lan Anh vội hỏi, là tạm thời không muốn, vẫn là, tống chiêu đệ lười đến cùng nàng chu toàn, đánh gãy nàng lời nói. Ta cũng không biết hai người bọn họ nói như thế nào, dù sao Trấn Cương tính toán sang năm đi tìm nàng. Này, các ngươi đều ở trên đảo, Trấn Cương đi hắn đối tượng bên kia, không quá thích hợp đi. Lý Lan Anh thử nói, tống chiêu đệ, chúng ta lại không phải liền hắn một cái hài tử, hắn đi rồi còn có Trấn Hưng đâu. Lại nói nhị oa cùng canh sinh ở Trấn Hải, ly bên này cũng gần, ta cùng Trung Kiến Quốc có điểm chuyện gì. Một chiếc điện thoại hai người bọn họ liền đã trở lại. Tạm dừng một chút, hoán khẩu khí, ta cùng Trung Kiến Quốc lại không thể bồi hắn cả đời, hắn sớm muộn gì đều đến thành ra, chỉ cần hắn cảm thấy cùng cái kia cô nương ở một khối hạnh phúc, như vậy đủ rồi. Trấn Cương đến nàng bên kia, trời xa đất lạ, chung quanh liền một cái thân thích cũng không có, ngươi cũng yên tâm. Lý Lan Anh hỏi, tống chiêu đệ nhướng mày, có cái gì không yên tâm? Ngày sau cảm thấy không hạnh phúc, lại ly hôn là được. Dừng một chút, mặc dù đem hắn câu tại bên người, cho hắn tìm cái mọi thứ đều hảo, giống nhà ngươi lão tam như vậy cô nương, hai người tính tình bất hòa, về sau vẫn là đến ly hôn. Lý Lan Anh trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, nhà ta lão tam tính tình khá tốt. Ta nói chính là tính tình bất hòa. Tống chiêu đệ nói, Ví Phương nói nhà của chúng ta đại hoa, tính tình đại. Nếu là cho hắn giới thiệu một cái đặc biệt thành thật, hiểu chuyện cô nương, hắn phỏng chừng còn cảm thấy nhân gia là một ngốc tử. Ai, câu cửa miệng nói, một thế hệ người mặc kệ hai đời người sự, hắn thích cái gì chính là cái gì đi. Bằng không, ta cùng Trung Kiến Quốc ấn đầu của hắn kêu hắn cưới hắn không thích cô nương. Ngày khác ta cùng Trung Kiến Quốc già rồi, không ai có thể quản được chủ hắn, hắn làm theo ly hôn. Trung Kiến Quốc ho khan một tiếng, tiểu tống. Đừng nói nữa, tính tính làm tốt cơm. Ta đi ăn cơm. Tống chiêu đệ nói, xoay người liền đi. Đến mái hiên hạ, sẽ nhỏ giọng hỏi, Lý Lan Anh về phòng không? Trung Kiến Quốc, đi trở về. Tống chiêu đệ xoay người, thấy tôn gia trong viện không có một bóng người, dùng bình thường âm lượng nói, Lý Lan Anh không thay đổi sửa nàng quan. Niệm, nhà nàng lão đại còn phải lại đánh 10 năm quang côn. Vì cái gì là 10 năm a? Tam oa rất tò mò. Tống chiêu đệ, Lý Lan Anh mau 50, lại quá 10 năm, 60 tuổi, tuổi lớn, tưởng quản cũng không tinh lực quản. Lại nói 10 năm sau, nhà nàng lão đại 40 tới tuổi, nàng cũng không dám lại khen cá chọn canh. Không thấy được. Trung Kiến Quốc nói, không chừng nàng không chọn đủ, nhà nàng lão đại trước phiền, tùy tiện tìm một cái kết hôn xong việc. Tam oa gật đầu. Ba ba, nói đúng, nàng nếu là ta nương, ta liền ra đều không trở về. Ta nếu là bức ngươi tìm đối tượng đâu? Tống chiêu đề hỏi, tam hoa tưởng trong chốc lát, vậy chỗ bái, chỗ cái 10 năm 8 tái lại cưới nàng. Bất quá, ta cảm thấy không ai có thể cùng ta háo lâu như vậy. Chiêu này đủ hư, Trấn Cương dọn máy giặt lại đây, với ai học? Tam hoa hướng trong phòng chỉ một chút, nhỏ giọng nói. Trấn Hưng, hắn, Trung Kiến Quốc chiều tam hoa trên đầu loát một phen, đừng nói hiêu nói. Vượt, tam hoa, nương trước kia cùng Trấn Hưng nói qua, ngươi lại không cùng tính tính kết hôn, nàng liền sẽ cùng ngươi chia tay. 2 năm không kết hôn đều phải chia tay, 8 năm không kết hôn, khẳng định chạy a. Ngươi liền không thể học điểm tốt sao? Trung Kiến Quốc nhất chân chiều hắn trên mông một chân, đi phòng bếp giúp đỡ. Tam Hoa nói thầm một câu, không cần phải ta hỗ trợ. Sợ Trung Kiến Quốc cho hắn một chân lợi hại, nói xong liền hướng trong phòng chạy. Trấn Cương đem máy giặt phóng trong phòng, liền hỏi, lão sư, nàng lần này đáng chết tâm đi. Quá chút thiên ta lại tìm người hỏi thăm một chút. Tống Chiêu Đề nói, nàng nếu từ trên đường đụng tới ngươi, vô luận hỏi ngươi cái gì, ngươi đều đẩy cho ta. Trấn Cương yên tâm, ta nhớ kỹ. Nói xong, cũng đi phòng bếp hỗ trợ. Trung Kiến Quốc nhìn Trấn Cương bóng dáng, thở dài một hơi, đứa nhỏ này, làm gì một hai phải đi một đường A. Hắn ba chết ở bên kia, hắn muốn đi xem khiến cho. Hắn đi thôi. Tống Chiêu Đề nói, nếu không phải thân phận không cho phép, Lưu Thúc sớm chạy đến Triều Tiên tìm hắn ca. Trung Kiến Quốc, gần nhất cũng không nghe ngươi nhắc tới kia hai vợ chồng già, thân thể có khỏe không? Ta thật đúng là không biết. Tống Chiêu Đề nói, trước đó vài ngày ta cho bọn hắn gọi điện thoại, không đả thông, đánh tới Đại Lực trường học, Đại Lực nói bọn họ đi Lưu Vĩ chỗ đó. Trung Kiến Quốc, là dọn qua đi, vẫn là đến bên kia ở vài ngày. Khẳng định là ở vài ngày. Tống Chiêu Đề nói, Lưu Thẩm cùng Lưu Thúc ở viện dưỡng lão, muốn đi chỗ nào, tưởng khi nào ăn cơm, không ai quản cũng không cần phải xen vào người khác, nhiều thoải mái a. Ta phỏng chừng nàng ở Lưu Vĩ nơi đó trụ một vòng, liền trụ đủ rồi. Trung Kiến Quốc nghe nàng như vậy vừa nói, cảm thấy trụ làm hưu sở không tồi, chờ ta về hưu, chúng ta cũng đi làm hưu sở. Chờ ngươi về hưu rồi nói sau. Tống Chiêu Đề thấy tóc của hắn toàn ước, ngươi đi hướng tắm rửa đi. Không đợi hắn mở miệng liền hỏi, Trấn Hưng, bếp lò thượng còn có nước ấm sao? Trấn Hưng ra tới nói, ta nấu cháo vô dụng nước ấm đều ở. Ngài muốn đoan lại đây, ngươi thúc tắm rửa. Tống Chiêu Đề nói, ta đi trên lầu cho ngươi lấy tắm rửa quần áo. Trung Kiến Quốc, đem ta quân trang cũng bắt lấy tới. Đã biết. Tống Chiêu Đề nói, liền hướng trên lầu đi. 8 tháng nhất hào, Kiến Quân tiết, sớm ăn cơm xong, Tống Chiêu Đề liền hỏi. Trung Kiến Quốc, hôm nay có văn nghệ diễn xuất sao? Không biết. Trung Kiến Quốc nói, các ngươi ở nhà cũng không có việc gì, qua đi nhìn xem, không có lại trở về. Tam Hoa, Nương, chúng ta đi thôi, ta trở về thật nhiều thiên. Còn không có hướng nơi đóng quân bên kia đi qua đâu. Kia, hành đi. Tống Chiêu Đề chờ Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đem phòng bếp thu thập hảo, liền đem trong nhà dù nhảy ra tới, một người một phen, một bên đi ra ngoài một bên nói, Trấn Hưng, quá. Mấy ngày bồi Tĩnh Tĩnh trở về một chuyến, từ ăn Tết đến bây giờ, Tĩnh Tĩnh hơn nửa năm không hồi quá ra. Trấn Hưng, thiên mát mẻ lại trở về. Chờ thiên mát mẻ, cũng mau khai giảng. Tống Chiêu Đề nhìn Liễu Tĩnh Tĩnh, nhắc nhở nàng, nhiều nhất ở ngươi nhà mẹ đẻ đãi dăm 3 bữa. Trấn Hưng, không phải chúng ta không quay về. Năm trước đến ta nhạc mẫu trong nhà, Tĩnh Tĩnh cho nàng mẹ 100 đồng tiền, kêu nàng mẹ thêm nữa điểm, mua 2 cái quạt, nàng mẹ đến bây giờ cũng chưa mua. Chúng ta lúc này qua đi, đến quá nóng. Không có quạt, mẹ ngươi bọn họ mùa hè như thế nào quá? Tống Chiêu Đề vội hỏi. Liễu Tĩnh Tĩnh, đem giường nâng đến trong viện, gác trong viện ngủ. Người một nhà đều gác trong viện ngủ. Tống Chiêu Đề hỏi, biện pháp này khá tốt, chúng ta trước kia như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Trấn Hưng, nhà chúng ta giường cũng vô pháp hướng bên ngoài dọn. Kia đảo cũng là. Tống Chiêu Đề nói, hiện tại cũng không phải không. Điều kiện, có điều kiện liền mua cái quạt A. Liễu Tĩnh Tĩnh có điểm ngượng ngùng, ta mẹ ngại phí điện. Quạt không dùng được nhiều ít điện. Tống Chiêu Đề nói, thiên như vậy nhiệt, vạn nhất quá nóng, tùy tiện mua điểm dược cũng so điện phí nhiều. Liễu Tĩnh Tĩnh, ta cũng như vậy cùng nàng nói qua, nhưng ta nói nhiều, nàng liền cùng ta cấp. Vậy ngươi đừng nói. Tống Chiêu Đề nói, ngày nào đó quá nóng, nàng tự nhiên sẽ đi mua. Tam Hoa chọc chọc Tống Chiêu Đề cánh tay. Tống Chiêu Đề vặn mặt, làm sao vậy? Nương, Lý Lan Anh hôm nay không đi làm. Tam Hoa nói, cùng nàng đi một khối cái kia có phải hay không phó tứ lệnh ái nhân. Tống Chiêu Đề híp mắt xem qua đi, hình như là. Không phải là tìm phó tứ lệnh ái nhân cho nàng khuê nữ giới thiệu đối tượng đi. Trấn Hưng nhỏ giọng hỏi, Tống Chiêu Đề, quản nàng đâu? Chỉ mong phó tứ lệnh ái nhân cảm thấy nàng không hiểu lễ nghĩa, ngại nàng phiền, kêu phó tứ lệnh tìm một cơ hội đem tôn đoàn trưởng điều đến nơi khác đi. 9 tháng 14 hào, chủ nhật, thời tiết mát mẻ, Tống Chiêu Đệ tính toán ngủ cái lười giác, nghe được hét lên một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, vừa thấy bên người không, lê dép lê ra bên ngoài chạy, Trung Kiến Quốc. Lão sư, xảy ra chuyện gì? Tam Hoa đi đi học, Nhị Hoa cùng canh sinh không trở về, cách vách trong phòng chỉ có Trấn Cương một cái, ngài lại cùng Trung Thúc cãi nhau. Tống Chiêu Đệ, đại sáng sớm, ta cùng hắn xảo cái gì? Ngươi đi dưới lầu nhìn xem, xảy ra chuyện gì? Trấn Cương xoa xoa mắt, không phải các ngươi, chính là chúng ta hàng xóm đánh nhau. Nói, đánh cái ngáp, cũng không biết là ai. Tống Chiêu Đệ thấy hắn đi một bước hoảng tam hạ, tùy thời có khả năng ngã xuống lầu, về phòng thay cho áo ngủ, liền hướng dưới lầu chạy, nhìn đến Trung Kiến Quốc đang ở giặt quần áo, phảng phất không nghe được tiếng thét chói tai, không cấm nói, chẳng lẽ ta nằm mơ? Ngươi không có làm mộng. Trung Kiến Quốc chỉ vào trong bùn quần áo, vốn dĩ ta đều tẩy hảo, Lý Lăng Anh cái kia bệnh tâm thần thình lình gào một giọng nói, cho ta sợ tới mức vài kiện quần áo toàn rớt trên mặt đất. Tống Chiêu Đệ cùng Tôn Đoàn trưởng cãi nhau. Đúng vậy, chính lại nhảy đâu. Cũng không biết Lý Lăng Anh đắc tội ai, mặt trên đem Tôn Đoàn trưởng điều đến phòng giữ khu, qua mấy ngày liền dọn đi. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đệ, phòng giữ khu không tốt. Khá tốt. Trung Kiến Quốc nói, chỉ là ly. Bên này có điểm xa. Tôn Nguyên bốn cái hải tử đều ở gần đây, Lão Tam càng là ở trên đảo đi làm, phỏng chừng nàng không muốn dọn. Tống Chiêu Đệ hướng phía đông xem một cái, kia nàng không cần thiết cùng Tôn Đoàn trưởng nói nhao nhao a. Phỏng chừng nói cái gì nói xóa. Trung Kiến Quốc nói, điều đi cũng hảo, đỡ phải Trấn Cương thấy nàng đều đường vòng đi. Trấn Cương, ta không đường vòng đi. Ngươi nói không có liền không có. Trung Kiến Quốc nói, lại đây áp điểm nước. Ta lại tẩy một chút, mặt trên tất cả đều là bùn. Trấn Cương đi qua đi, vừa thấy máy giặt có hắn quần áo, Trung Thúc, về sau ta quần áo của mình chính mình tẩy. Lại không cần ta tay tẩy. Trung Kiến Quốc xem một chút, không có Tống Chiêu Đệ quần áo, ngươi tẩy tẩy vớt xuất hiện đi. Chiêu Đệ, chúng ta nấu cơm. Tống Chiêu Đệ, ngươi đi trước nấu cháo, ta đánh răng rửa mặt. Ngoài miệng nói như vậy, nhón chân hướng cách vách xem, kết quả gì đều không có, Tống Chiêu Đệ thực thất vọng, đánh nhau cũng không ra đánh, quá không thú vị. Ngươi đương xem diễn đâu? Trung Kiến Quốc dừng lại, đừng nhìn náo nhiệt không chê sự đại, tiểu tâm nàng hoài nghi đến chúng ta trên đầu. Tống Chiêu Đệ không sao cả, hoài nghi khiến cho nàng hoài nghi, dù sao quá mấy ngày liền dọn đi rồi, ai còn quản nàng là ai a? Đúng rồi, Trung Kiến Quốc, Tôn Nguyên biết hắn điều đi sự cùng Lý Lan Anh có quan hệ sao? Phỏng chừng không biết. Trung Kiến Quốc nói, hắn điều đến phòng giữ khu là phó sư trưởng, sẽ không có sở hoài nghi, vô cùng có khả năng cho rằng tứ lệnh nhất thời tìm không thấy thích hợp người, mới đem hắn điều qua đi. Tống Chiêu Đệ, kia hắn thật đủ trì độ. Không phải trì độ. Trung Kiến Quốc nói, là hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được là hắn thê tử chọc họa. Tống Chiêu Đệ tò mò, vậy ngươi như thế nào biết? Bình thường lưu trình là trước đem ta cùng Trương Chính ủy kêu lên đi mở họp thương thảo, lần này cái gì cũng chưa, trực tiếp cho ta biết, Tôn Nguyên quá mấy ngày điều đi. Lúc trước mặt trên đem Thẩm Tuyên Thành điều đi, cũng chưa như vậy dứt khoát. Trung Kiến Quốc sách một tiếng, Tôn Nguyên gần nhất lại không phạm sai lầm, nguyên nhân khẳng định ở Lý Lan Anh trên người. Tống Chiêu Đệ lau mặt, cầm lấy bàn chải đánh răng kem đánh răng, một bên đánh răng một bên hướng phía đông xem, trong lòng nhìn không được tính Lý Lan Anh tới tìm nàng khả năng tính có mấy thành. Trạng vạn, Tống Chiêu Đệ đang định đem nàng phơi tương dọn trong phòng, Lý Lan Anh lại đây. Tống Chiêu Đệ thấy nàng đầy mặt tức giận, thập phần muốn cười, nếu không phải cái này niên đại người còn không có như vậy quan liêu, Tôn Nguyên đừng nói điều đến phòng giữ khu, có Lý Lan Anh loại này lão bà, sớm chuyển nghề về quê. Tiểu Lý, nghe nói ngươi phải đi. Là nha. Lý Lan Anh lạnh lùng nói, Tống lão sư đặc biệt cao hứng đi. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, lời này nói, ta như thế nào cảm thấy không lớn thích hợp a? Ta nghe Trung Kiến Quốc nói Tôn Đoàn trưởng đến phòng giữ khu là phó sư trưởng, chúng ta đều vì hắn cảm thấy cao hứng. Nhưng ngươi như vậy vừa nói, chẳng lẽ bên kia không tốt? hảo vẫn là không tốt, Lý Lan Anh không rõ ràng lắm, nhà ta mấy cái hài tử đều ở bên này, lão Tôn điều đến bên kia, bọn họ lại không thể cùng qua đi, có cái gì đáng giá cao hứng. Tống Chiêu Đề nói, ta nhớ rõ nhà ngươi lão tứ ở bên ngoài đi học, lão nhị gả đi ra ngoài, lão đại không ở bên này, chỉ có một lão tam gác bên này đi làm, đem nàng điều đến bên kia hẳn là không phải cái gì việc khó đi. Lại nói nhà ngươi lão tam có văn hóa, lại không phải chữ to không biết một cái, thỉnh lãnh đạo an bài công tác, lãnh đạo không cho an bài. Lý Lan Anh hừ cười vài tiếng, quả nhiên là ngươi, ngươi liền ước gì chúng ta cả nhà đều dọn đi. Tiểu Lý, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể loạn giảng. Tống Chiêu Đề nói, ngươi lại không đắc tội quá ta, ta làm chi? Ước gì ngươi đi, ngươi lời này nói nhưng không đạo lý. Lý Lan Anh không tin, chẳng lẽ không phải bởi vì Trấn Cương cùng nhà ta lão tam sự? Trấn Cương cùng nhà ngươi lão tam chuyện gì đều không có, ngươi đừng nói bậy. Tống Chiêu Đề nói, nói nữa, ta nghe nói ngươi tìm người khác cho ngươi ra lão tam giới thiệu đối tượng, rõ ràng từ bỏ nhà của chúng ta Trấn Cương, ta làm gì còn muốn làm điều thừa. Canh gác khu Lý bên này mấy trăm km, lão Trung cũng không như vậy quyền to. Lực, đem Tôn đoàn trưởng điều qua đi đương phó sư trưởng. Lý Lan Anh cẩn thận ngẫm lại, Tống Chiêu Đề nói có điểm đạo lý, không phải ngươi tốt nhất. Xoay người liền đi. Tống Chiêu Đề suy một tiếng, nghĩ thầm, nếu là ta làm, các ngươi một nhà sớm 3 năm trước đây liền cút đi. Lão sư, nàng phát cái gì điên? Tống Chiêu Đề đột nhiên xoay người, Trấn Cương, ngươi từ chỗ nào toát ra tới? Hắn nhìn đến Lý Lan Anh ở trong viện, liền từ phía sau WC bên kia phiên tiến vào. Trấn Hưng theo sát sau đó, ta đang định đi WC, chờ lát nữa đi rửa rau, hắn phanh mà một tiếng nhảy xuống, thiếu chút nữa, Trấn Cương, dọa héo, đừng nói hiêu nói vượt. Tống Chiêu Đề nói, lần sau cũng không thể như vậy nhảy, ngươi lại không phải đại hoa cùng tam hoa, tiểu tâm uy đến chân. Trấn Cương, nhà ta WC bên kia không cao, không có việc gì. Ta vốn đang tưởng từ cửa sổ bên kia phiên tiến vào, thử một chút, cánh tay có thể tiến vào, đầu vào. Không được. Thời trẻ đại hoa bọn họ phiên cửa sổ, ngươi thúc đã biết liền ở trên cửa sổ thêm mấy cây một điều, đừng nói ngươi, 10 tuổi đại hoa tưởng phiên cũng phiên không ra đi. Tống Chiêu Đề nói, lần sau, tính, cũng không lần sau. Trấn Cương, ngài đừng nói một nửa lưu một nửa a. Ta nói lần sau Lý Lan Anh lại đến tìm ta, ngươi sợ đụng tới nàng, liền ở bên ngoài dạo trong chốc lát lại trở về. Tống Chiêu Đề nói, nhưng nàng qua mấy ngày liền dọn đi rồi, nào còn có lần. Sao sao? Trấn Cương tò mò, lão sư, thật không phải ngươi. Nếu là ta làm, Trung Kiến Quốc sớm của trách ta. Tống Chiêu Đề nói, ta cũng không như vậy nhàn. Trấn Hưng, đó chính là phó tứ lệnh bên kia. Phó tứ lệnh. Tống Chiêu Đề đột nhiên nghĩ đến, Lý Lan Anh là đi tìm phó tứ lệnh ái nhân, ngươi đừng nói, còn thật có khả năng. Trấn Hưng không cấm hướng phía đông xem một cái, nàng sẽ không đi phó tứ lệnh ra nháo đi. Lý Lan Anh người kia không đầu óc, nhưng cũng không ngu như vậy. Tống Chiêu Đề nói, phó tứ lệnh có thể đem Tôn Nguyên điều đi đương phó sư trưởng, cũng có thể đem hắn điều đến địa phương khác. Lý Lan Anh trong lòng có khí, cũng không dám đại náo. Không nói nàng, chờ lát nữa ngươi thúc trở về, ta phải nói với hắn, đem tân đoàn trưởng an bài đến địa phương khác đi trụ, đỡ phải lại tơi một cái Trương Lan Anh. Trấn Cương, chúng ta trên đảo còn có rảnh nhà ở. Chúng ta này một mảnh phòng ở hơn 20 năm, mấy năm gần đây hàng năm đều đến sửa nóc nhà, thường xuyên có người đi chính ủy bên kia phản ứng, phòng ở vô pháp trụ, mặt trên liền quyết định lại cái một mảnh, lần này không cần sàn gác. Tống Chiêu Đề nói, đã kiến thành vài chỗ. Trấn Cương, vậy kêu tân đoàn trưởng dọn đi tân phòng bên kia, nhà chúng ta cũng thanh tĩnh mấy ngày. Dương lịch 9 tháng 18, vừa lúc là Tết Trung Thu, Tôn Nguyên một nhà liền ở bên này qua Tết Trung Thu, ngày hôm sau 9 tháng 19 ngày mới. Bắt đầu thu thập đồ vật chuyển nhà. Trước kia Lý Lan Anh vừa thấy bên ngoài đại thụ phía dưới có người, liền qua đi cùng nhân gia nói chuyện phiếm. Tống Chiêu Đề lười đến phản ứng nàng, cuối tuần ở nhà, nhàn đến nhàm chán cũng không ra đi. Lý Lan Anh dọn đi rồi, 9 tháng 21 ngày, chủ nhật, Tôn gia dọn đi ngày hôm sau, Tống Chiêu để liền sách theo túi sách, cầm dệt áo lông châm, dọn tiểu băng ghế đi đại thụ phía dưới, nghe người khác huyên thuyên, đến bên kia phát hiện Giang Tiểu Cầm đang ở đóng đế giày, Tống Chiêu để nhìn không được nói, hiện tại trên thị trường có loại bọt biển đế, ngươi như thế nào không cần cái kia? Đừng nói nữa. Giang Tiểu Cầm nhắc tới việc này liền nhìn không được thở dài. Nhà của chúng ta già trẻ gặp người ra xuyên bọt biển đế dày, cũng nháo muốn. Ta cho hắn làm một đôi, sớm mấy ngày xuyên đi ra ngoài chơi, chạy quá nhanh trượt chân, cánh tay khái đến trên tảng đá, lạn thật lớn một khối. Tống Chiêu để vội hỏi. Nghiêm trọng sao? Nhìn rất dọa người. Giang Tiểu Cầm nói, từ khi lần đó, kêu hắn xuyên cũng không mặc. Tống Chiêu đệ, không có mặc thói quen, chậm rãi thói quen thì tốt rồi. Đúng rồi, hiện tại thiên mát mẻ, ngươi có thể cho hắn mua plastic đế giày xuyên. Về đến nhà thay dép lê, cũng sẽ không che ra nấm chân. Ta cũng tưởng mua, nhưng mấy cái hài tử lớn, cũng đến cho bọn hắn tổn điểm tiền. Giang Tiểu Cầm nói, nhị oa nếu có thể gác chúng ta bên này làm xưởng, nên thật. Tốt a. Tống Chiêu đệ, hắn không phải không nghĩ tới, bên này xuất nhập không từ từ, ta đột nhiên nghĩ tới, các ngươi có thể cùng khách thuyền bên kia thương lượng một chút, đem nhị oa bên kia quần áo vận lại đây, các ngươi giúp đỡ phùng nút thắt, phùng khóa kéo, kêu nhị oa ấn kiện tính cho các ngươi tiền. Ấn kiện? Ngồi ở Giang Tiểu Cầm bên kia trung niên nữ nhân vội hỏi, ấn kiện như thế nào tính? Tống Chiêu đệ, hắn trong xưởng bình thường công nhân, mỗi tháng 30 đồng tiền, một ngày một khối tiền, nếu bọn họ một ngày có thể phùng 10 điều khóa kéo, liền cho các ngươi dựa theo một mao, nếu 20 điều, liền dựa theo 5 phần. Ngài cái này chủ ý hảo. Giang Tiểu Cầm nói, chẳng sợ 2 phân tiền, làm nửa ngày, mua đồ ăn tiền cũng ra tới. Quan trọng nhất chính là còn có thể chiếu cố trong nhà. Ban ngày không có thời gian, buổi tối ăn cơm cũng có thể làm. Tống Chiêu đệ cười nói, trước đừng cao hứng quá sớm, nhị oa trong xưởng quần áo bán quý, yêu cầu cũng nghiêm, ngươi buổi tối phùng sai rồi, nhị oa chính là sẽ kêu ngươi làm lại. Nhị oa yêu cầu cao, cho chúng ta giá cả khẳng định cũng cao. Giang Tiểu Cầm cười nói, ngày khác ta liền đi bến tàu hỏi một chút. Tống Chiêu đệ, các ngươi thật muốn làm, trước trừ cái thời gian đi nhị oa trong xưởng nhìn xem. Nhị oa xưởng là người khác quản, nhị oa đáp ứng các ngươi cũng đến cùng xưởng trưởng nói, bởi vì nhị oa mặc kệ trong xưởng sự. Các ngươi cuối tháng đi tính tiền, cũng là đến tìm xưởng trưởng. Chúng ta biết, Giang Tiểu Cầm nói, nhị oa nếu là quản trong xưởng sự, cũng không có khả năng thường xuyên thứ hai thứ tư trở về. Tống Chiêu đệ cười nói, đến lúc đó cũng đừng nói là ta chủ ý, bằng không, kia tiểu tử lại nên oán trách ta cho hắn tìm việc. Chúng ta không nói, ngài nhi tử cũng có thể đoán được. Giang Tiểu Cầm nhìn đến nàng lấy ra len sợi, đây là cấp nhị oa làm áo lông. Tống Chiêu đệ lắc đầu, cho chúng ta ra tự lập làm. Kia hải tử không chú ý xuyên, ta không nhắc nhở hắn, hắn một kiện áo lông có thể xuyên 3-4 năm. Nhà các ngươi tự lập công tác vội a. Giang Tiểu Cầm hướng nhà nàng phương hướng xem một cái. Nhà của chúng ta lão đại cũng không biết có thể hay không thi đậu khoa chính quy. Tống Chiêu đệ, Trấn Hưng cùng Tinh Tinh thường xuyên cho bọn hắn ra bài thi, thi không đậu khoa chính quy, cũng có thể khảo cái không tồi trường cao đẳng, chuyên nghiệp tuyển đến hảo, đại học chuyên khoa cũng không tồi. Điền chuyên nghiệp thời điểm còn phải phiền toái ngài. Giang Tiểu Cầm nói, Tống Chiêu đệ cười cười, Trấn Hưng sẽ chỉ điểm bọn họ điền chuyên nghiệp, sẽ không tái xuất hiện giống Sở ra cái loại này, thượng đại học mới biết được giao đại thực không tồi. Sở Lập Chí cùng Khúc Tráng Tráng giống như cùng nhà các ngươi tự lập lớn nhỏ không sai biệt lắm, còn không có kết hôn đâu. Một cái tuổi khá lớn văn. Tống Chiêu đệ, không có. Lúc trước Sở Lập Chí mụ mụ thấy Tôn gia lão nhị rất cần mẫn, còn muốn gọi ta giúp nàng giới thiệu. Lý Lan Anh không biết từ chỗ nào nghe được tiếng gió, nói nàng khuê nữ không gả ngư dân, nhưng đem Sở mụ mụ tức giận đến không nhẹ. Nữ nhân kia nói chuyện liền như vậy. Nếu không phải nàng một lòng tưởng phàn cao chi, ngại cái này cho nàng khuê nữ giới thiệu không tốt, cái kia không tốt, phó tứ lệnh cũng sẽ không đem Tôn Nguyên điều đi. Tống Chiêu đệ theo tiếng nhìn lại, là một cái 60 tới tuổi lão thái thái, đánh giá nếu cái nào hạm trưởng mẫu thân, không thể nào. Ta vẫn luôn tưởng bình thường điều động. Ngài nghe ai nói? Lý Lan Anh chính mình nói. Lão thái thái nói, hôm trước nàng dọn đi thời điểm, chúng ta đi đưa nàng, nàng nói phó tứ lệnh quan báo tư thù, cố ý đem tôn đoàn trưởng điều rất xa. Ta nhưng thật ra cảm thấy nhân gia phó tứ lệnh là ngại nàng phiền. Kia chúng ta cái này phó tứ lệnh đủ keo kiệt, đâu giống trước. Kia ngộ phó tứ lệnh, đừng nói ngại phiền, nhà của chúng ta lão lưu đi ra ngoài, hắn liền khiến người đi nhà của chúng ta nhìn xem, muốn hay không hỗ trợ linh tinh. Tống chiêu đệ vội vàng nói, ta cảm thấy Lý Lan Anh nói bậy, nàng sớm mấy ngày còn hoài nghi ta đâu. Nàng hoài nghi ngươi nhất không đạo lý, ngài nếu là tưởng đem tôn đoàn trưởng lộng đi, cùng kỳ lão nói một tiếng, sớm đem hắn lộng đi rồi. Tống chiêu đệ, ngươi xem, ngươi hiểu đạo lý nàng cũng đều không hiểu. Thuyết minh nàng chính là lung tung đoán. Sợ càng nói càng oai, liền hỏi Giang Tiểu Cầm, sẽ dệt tiểu hài tử áo lông sao? Chính là một hai tuổi tiểu hài tử áo lông. Sẽ a? Giang Tiểu Cầm nói, Tống lão sư hiện tại liền muốn học sao? Ta buổi chiều không có việc gì, buổi chiều giáo ngươi. Tống chiêu đệ, quá chút thiên, không vội. Ngươi nếu là sẽ, ta liền mua len sợi. Sẽ không, ta liền trực tiếp mua nhân ra làm tốt. Làm tốt không nhất định vừa người. Giang Tiểu Cầm nói, chờ ngươi mua len sợi, liền kêu ta một tiếng, tùy thời đều được, ta ở nhà cũng không có việc gì. Tống chiêu đệ gật gật đầu, liền hỏi nàng mấy cái hài tử có phải hay không thiên khoa gì đó. Những người khác nghe Tống chiêu đệ hỏi như vậy, sôi nổi nói các nàng ra hài tử nào môn công khóa nhất không tốt. Tống chiêu đệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem một cái đồng hồ, mau đến 11 giờ, liền tìm cái lấy cớ về nhà. Buổi trưa ăn cơm, Tống chiêu đệ nhìn không được hỏi Trung Kiến Quốc. Các ngươi cái kia phó tứ lệnh quan thanh có phải hay không không được tốt? Nói như thế nào? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống chiêu đệ liền đem hôm nay nghe được nói cho hắn, nếu không phải ta kịp thời nói sang chuyện khác, đều có thể biến thành phê đấu đại hội. Các ngươi này đó nữ nhân, từ quần áo giày đều có thể cho tới phó tứ lệnh trên người, cũng đủ có bản lĩnh. Trung Kiến Quốc nói, khó trách đều nói các ngươi ba nữ nhân một đại diễn. Tống chiêu đệ chừng hắn một cái. Ngươi không quan tâm mấy đại diễn, các ngươi phó tứ lệnh quan thanh không hảo điểm này, có phải hay không thật sự? Thật sự lại như thế nào? Giả lại như thế nào? Trung Kiến Quốc hỏi, Tống chiêu đệ muốn đánh người, có thể hay không chính diện trả lời ta vấn đề? Vậy ngươi trước nói cho ta, như thế nào đột nhiên đối chúng ta phó tứ lệnh tò mò lên? Trung Kiến Quốc nói, ngươi không nói, ta cũng không nói. Tống chiêu đệ hỏi hắn, ta không ăn cơm, ngươi cũng không ăn sao? Trung Kiến Quốc suýt nữa bị cơm sặc, hắn nha, nói như thế nào đâu? Chúng ta cái này phó tứ lệnh càng thích hợp cầm quyền ủy, mỗi lần mở họp, thao thao bất tuyệt, so mấy cái chính ủy còn có thể lải nhải. Theo ta như vậy, ngủ sớm dậy sớm tinh thần tốt, cùng hắn một khối mở họp, cũng có thể bị hắn nhắc mãi ngủ. Không ngừng điểm này đi. Tống chiêu để đánh giá hắn một phen, Trung Kiến Quốc, thiếu cho ta tránh nặng tìm nhẹ. Ngươi không nói, ta đi ra ngoài chuyển một vòng, làm. Theo có thể hỏi thăm rành mạch. Trung Kiến Quốc xoa xoa cái chán, tính ta sợ ngươi. Tứ lệnh đi hạm thượng an ủi khi đặc giống cái trưởng bối, cùng hạm trưởng bọn họ nói chuyện, nhiều là lời nói việc nhà. Đến phiên phó tứ lệnh, lời nói cùng tứ lệnh không sai biệt lắm, lại tổng cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Lư Lượng trước kia còn cùng ta oán giận quá, phó tứ lệnh nói với hắn lời nói thời điểm, luôn có loại hắn là nô tài, phó tứ lệnh là chủ tử ảo giác. Kỳ! Thật phó tứ lệnh tuổi trẻ khi cũng như vậy, bởi vì điểm này đại cách mạng trong lúc không thiếu bị tội. Nghe thói quen, thì tốt rồi. Có thể thường xuyên cùng hắn giao tiếp, thói quen hắn người nói chuyện nhưng không nhiều lắm. Tống chiêu đề nói, hắn điều đến bên này đã nhiều năm, ta phỏng chừng Lư Lượng hiện tại cũng không thói quen. Còn có, các ngươi phó tứ lệnh chẳng những thích bưng, còn có điểm lòng dạ hẹp hòi. Trung Kiến Quốc, ngươi là chỉ Lý Lan Anh chuyện đó. Đó là tin vào hắn ái nhân nói, muốn nói lòng dạ hẹp hòi, cũng là hắn phu nhân lòng dạ hẹp hòi. Đó chính là lỗ tai mềm. Tống chiêu đệ nhìn về phía Trấn Cương, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh, về sau đụng tới phó tứ lệnh ra người, không quan tâm là ai, đều khách khách khí khí. Trung Kiến Quốc cười nói, sợ hãi hắn đem ta điều đi. Ta không phải sợ. Tống Chiêu Đề nói, ta không cần thiết cấp chính mình gây thù chuốc oán. Đúng rồi, ta nhớ rõ các ngươi phó tứ lệnh 60 nhiều đi. Trung Kiến Quốc cẩn thận ngẫm lại, 2-3 năm sinh ra, 6-3. Có phải hay không mau lui lại hưu? Tống Chiêu Đề hỏi, Trung Kiến Quốc, là mau lui lại hưu. Nếu sang năm có thể điều đến đế đô, nhưng thật ra còn có thể lại làm mấy năm. Không thể nói, sang năm cuối năm không lùi, năm sau cũng đến lui ra tới. Hắn lui ra tới, ngài là có thể lên rồi đi. Trung Thúc, Trấn Cương vội hỏi, Trung Kiến Quốc lắc đầu, không nhất định, luận tư lịch, so với ta thích hợp người cũng không ít. Giống ngài như vậy cao bằng cấp, lại vẫn luôn ở bên này, phía sau có Kỳ Gia Gia, còn cùng Tiếu Gia giao hảo nhân cũng không nhiều lắm. Trấn Cương nói, Trung Thúc, ta xem trọng ngươi. Trung Kiến Quốc dở khóc dở cười, ta dùng đến ngươi xem trọng sao? Ngươi vẫn là hảo hảo xem chính ngươi, nghiệp vụ năng lực không được, ta đem ngươi đưa đến tiền tuyến, cũng sẽ bị lui về tới. Điểm này ngài cứ việc yên tâm, không có khả năng. Trấn Cương thập phần tự tin, ngươi có phải hay không cùng viện trưởng nói qua ta muốn đi tiền tuyến? Trung Kiến Quốc gật đầu, tháng này đầu tháng nói, làm sao vậy? Gần nhất vô luật cái nào chủ nhiệm thượng thủ thuật đài, hội chẩn đều kêu ta qua đi nhìn xem. Trấn Cương véo chỉ tính tính, ta đến bệnh viện mới 2 tháng A, liền khoa phụ sản đều đi qua. Tống Chiêu Đệ, ngươi đại học lão sư không cùng ngươi đã nói, chúng ta quốc gia bác sĩ đã có thể làm khai lô giải phẫu cũng có thể đỡ đẻ. Các ngươi trước kia cũng nói qua, ta đương đó là nói giỡn. Trấn Cương nói, nhưng ta nghe nói, chúng ta can đảm khoa chủ nhiệm y sư có thứ đi làm trên đường, liền cho người ta đỡ đẻ quá hài tử. Liễu Tĩnh Tĩnh tò mò, tiền tuyến còn có thai phụ? Hẳn là không có. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, kêu hắn tới nói, Trung Kiến Quốc, ta cũng tò mò, tiền tuyến cũng chưa mấy cái nữ quan quân, càng đừng nói người nhà, ngươi đi khoa phụ sản làm gì? Không, không làm gì a. Trấn Cương bị hắn hỏi ở, đại khái hy vọng ta học thêm chút đi. Tạm dừng một chút, nghĩ nghĩ, không chừng đi tiền tuyến trên đường là có thể dùng tới. Trung Kiến Quốc đánh giá hắn nói, ngươi ngồi máy bay qua đi, còn tính toán gác trên phi cơ cấp thai phụ đỡ đẻ. Điểm này thật đúng là nói không chừng. Tống Chiêu Đề nói, khó được bệnh viện cho ngươi thúc một lần mặt mũi, hảo hảo học. Trung Kiến Quốc vội vàng nói, cái gì kêu khó được một lần? Bọn họ ngày thường cũng thực cho ta mặt mũi. Là, thực cho ngươi mặt mũi. Tống Chiêu Đề nói, nếu không phải Trấn Cương muốn đi chiến khu, chuyên gia hội chẩn khi, tuyệt đối sẽ không kêu hắn qua đi bằng thính. Trấn Cương cũng sẽ kêu chúng ta này đó thực tập bác sĩ qua đi, nhưng sẽ không nhiều lần đều kêu. Cho nên, xác thật bởi vì Trung Thúc cùng viện trưởng nói, ta năm sau đi chiến khu. Các ngươi phòng năm nay tới mấy cái thực tập bác sĩ? Tống Chiêu Đề hỏi. Trấn Cương, chúng ta bệnh viện rất nhiều. Phòng theo ta một cái. Ta đây liền an tâm rồi. Tống Chiêu Đề nói, các ngươi chủ nhiệm đi đến chỗ nào đem ngươi đưa tới chỗ nào, nếu là còn có người khác, nhất định sẽ hâm mộ ghen ghét ngươi. Trung Kiến Quốc, này còn không đơn giản, ai hâm mộ ghen ghét ngươi, đã kêu ai cùng ngươi một khối đi tiền tuyến. Trấn Cương thật như vậy nói, về sau cũng chưa người dám nói với hắn lời nói. Tống Chiêu Đề nói, Trấn Cương, đừng nghe Trung Kiến Quốc, hắn người này một mở miệng liền tưởng cùng nhân ra làm cương, IQ thấp đến không biên. Trung Kiến Quốc bĩu môi, cực kỳ khinh thường. Trấn Cương vừa thấy Trung Kiến Quốc như vậy, vội vàng nói, lão sư, Trung Thúc cũng liền ở nhà nói như vậy, ngày thường ở bên ngoài đều không thế nào nói chuyện. Ở nhà cũng đạt được khi nào? Tống Chiêu Đề nói, ta bên này chính giáo ngươi đâu, hắn tới như vậy một câu, ta nếu lười đến nói với hắn, không nói, ngươi lần sau đụng tới việc này, có phải hay không liền dựa theo hắn nói làm. Trấn Cương, liền tính thật nghe Trung Thúc, ta cũng là lấy nói giỡn miệng lưỡi nói ra. Tống Chiêu Đệ vừa lòng, làm người xử thế không thể quá thẳng, cũng không thể quá xảo quyệt, nếu không liền cùng canh sinh dường như, trừ bỏ đồng học liền không bằng hữu. Trấn Cương theo bản năng ra bên ngoài xem, ngài mỗi lần nói như vậy thời điểm, ta đều sợ canh sinh đột nhiên xuất hiện ở cửa. Bọn họ huyện gần nhất đang làm công nghiệp viên khu, hắn không có thời gian. Trở về, Tống Chiêu Đề nói, ta nghe nhị oa nói, liền ở hắn bên kia. Trung Kiến Quốc, không phải là canh sinh đề nghị đi. Canh sinh trong lén lút cùng thư ký nói. Tống Chiêu Đề nói, đại bộ phận người cho rằng thư ký mang đầu, chiến tích tính ở thư ký trên người, hắn điều đi rồi, canh sinh liền chuyển chính thức. Trung Kiến Quốc đánh giá Tống Chiêu Đề một phen, ta như thế nào cảm thấy giống ngươi bút tích. Vậy ngươi nhưng đã đoán sai, lần này thật đúng là không phải. Ta, Tống Chiêu Đề vẻ mặt vô tội. Trung Kiến Quốc bĩu môi cười cười, buông chén, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chờ lát nữa ta liền gọi điện thoại hỏi một chút canh sinh. Tùy tiện ngươi. Tống Chiêu Đề đứng lên, cùng ngươi nói chuyện, không biết không tự giác liền ăn nhiều. Về sau ăn cơm đừng cùng ta nói chuyện. Liễu Tĩnh Tĩnh tưởng nói, rõ ràng là ngài khơi mào đề tài. Chú ý tới Trung Kiến Quốc không để bụng, đến bên miệng nói lại nuốt trở về, đứng dậy thu thập chén. Đũa. Nghỉ hè thời điểm, Liễu Tĩnh Tĩnh ngại nàng mẹ ra quá nhiệt liền không trở về. 11 quốc khánh tiết, trường học phóng 3 ngày giả, lúc này thời tiết không lạnh cũng không nhiệt, Trấn Hưng liền cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đi hắn mẹ vợ ra. Nhị oa có tiền, Tống Chiêu Đề nói nàng muốn đi xem tam oa, nhị oa lập tức đi mua vé máy bay. Tống Chiêu Đề cùng nhị oa thượng phi cơ thời điểm, canh sinh cũng bay đi đế đô xem hắn ra ra, thuận tiện nhìn xem đại oa, làm cho trong nhà chỉ. Còn Trấn Cương cùng Trung Kiến Quốc hai người, 11 kỳ nghỉ, không ít bác sĩ đều tưởng trở về nhìn xem, Trấn Cương liền chủ động đưa ra hắn trực ban, đến nỗi với 10 tháng nhất hào cùng số 2 buổi tối, trong nhà liền thừa Trung Kiến Quốc một người. Trước kia Tống Chiêu Đề mang mấy cái nhi tử về nhà mẹ đẻ, hoặc là đi đế đô kỳ lão bên kia thời điểm, cũng là lưu Trung Kiến Quốc một người ở nhà, khi đó Trung Kiến Quốc tưởng nhiều nhất là, hắn nếu là cũng có thể đi thì tốt. Rồi, 11 buổi tối, Trung Kiến Quốc ý thức được trong nhà chỉ có hắn một người, trong lòng tưởng chính là, ngày khác hắn về hưu, hắn cần thiết phải đi ra ngoài nhìn xem tổ quốc non sông gấm vóc. 10 tháng số 2 buổi tối, Trung Kiến Quốc nhìn không có một bóng người nhà ở, mạc danh nghĩ đến thiếu niên phu thê lão tới bạn, nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, phòng khách tiếng chuông vang lên 12 thanh, mới ẩn ẩn có chút buồn ngủ. Trời đã sáng, Trung Kiến Quốc xuống lầu, dưới lầu liền một tia nhân khí cũng không có. Trung Kiến Quốc hướng bốn phía nhìn nhìn, rửa mặt xong, xoát nha liền đi nhà ăn ăn cơm. Buổi chiều tam điểm nhiều, Tống Chiêu Đệ cùng nhị oa đã trở lại. Tống Chiêu Đệ tính toán đi phòng bếp lộng điểm nước ấm tắm rửa một cái, bếp lò diệt, trong nồi thủy lạnh lẽo Tống Chiêu Đệ nhìn không được thở dài một hơi. Làm sao vậy? Nương! Nhị oa theo vào tới, tính toán dùng mà nồi nấu chút nước. Hắn cũng tắm rửa một cái. Thấy Tống Chiêu Đệ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tủ bát. Tủ bát tiến lão thử. Tống Chiêu Đệ, ta xem bếp lò diệt, liền suy nghĩ ngươi ba cùng Trấn Cương có phải hay không không khai hỏa. Mở ra ngăn tủ vừa thấy, chúng ta đi phía trước trưng màn thầu toàn mốt meo. Đem màn thầu lấy ra tới, ném ổ gà uy. Nguyên bản ta còn tưởng chờ đến ăn Tết đem gà giết, về sau liền không uy, xem ra còn phải tiếp tục uy. Ba cùng Trấn Cương không khai hỏa, bọn họ ăn cái gì? Nhị oa tò mò. Tống Chiêu Đệ, Trấn Cương ở bệnh viện nhà ăn, ngươi ba ở bộ đội nhà ăn bái. Tạm dừng một chút, lúc này cũng không chê bộ đội cơm khó ăn. Nhưng mà, chạng vạng, Trung Kiến Quốc trở về liền oán giận, bộ đội cơm khó ăn. Nhị oa nhìn không được nói, khó ăn ngài như thế nào không chính mình làm? Quá phiền toái. Trung Kiến Quốc nói, Trấn Cương ở bệnh viện trực ban, giữa trưa cùng buổi tối đều không trở lại, ta chính mình làm một chút, còn chưa đủ tốn công đâu. Tống Chiêu Đệ quả thực không nghĩ phản ứng hắn, chính mình lười, còn ngại nhân ra làm không tốt, ngươi như thế nào không biết xấu hổ a? Lại không thể ăn cũng so chính ngươi làm ăn ngon đi. Không ta làm ăn ngon. Trung Kiến Quốc nói. Tống Chiêu Đệ cười, vừa lúc ta còn không có nấu cơm, cơm chiều ngươi tới làm. Ta cho ngươi trợ thủ. Trung Kiến Quốc sắc mặt đột biến, ta làm cơm là so nhà ăn làm ăn ngon, nhưng vô pháp cùng các ngươi so. Nhị oa, nấu cơm đi. Ngài liền sẽ giống ta. Nhị oa bất đắc dĩ mà đứng lên, sớm làm tốt, liền chờ ngươi trở về đâu. Trung kiến quốc chuyển hướng Tống chiêu đệ, ngươi lại lừa ta. Là ngươi thấy ta liền oán giận, ngươi cho ta cơ hội lừa ngươi. Tống chiêu đệ nói, Trung sư trưởng, tiếp theo câu có phải hay không tưởng cùng ta nói, về sau đừng đi ra ngoài. Trung kiến quốc lắc đầu, ta không như vậy tưởng. Ta tưởng chính là lần sau ngươi lại đi ra ngoài, nhiều cho ta bao điểm bánh bao cùng sủi cảo, lại cán điểm mì sợi. Đừng lại làm màn thầu, còn phải xào rau, quá phiền toái. Kia nương có thể đi ra ngoài 10 ngày nửa tháng sao? Nhị oa hỏi. Trung kiến quốc sụ mặt, đoan cơm đi. Không được liền không được, lại giống ta. Nhị oa nhíu mày, đúng rồi, ba, qua mấy ngày ta có mấy cái bằng hữu lại đây, một hai phải tới gặp thấy nương, đến lúc đó ngươi cũng không thể giống nhân ra. Trung kiến quốc, người nào? Dựa theo cảng thành bên kia cách nói, ta nương là bọn họ thần tượng. Nhị oa nói, bọn họ lần này lại đây chủ yếu là tới bắt hóa, gác đế đô bán, thuận tiện vấn an một chút thi đại học tư liệu mặt trên tống chủ biên. Trung kiến quốc, cùng ngươi bằng hữu nói, ngươi nương công tác vội, không có thời gian chiêu đãi bọn họ. Đừng nghe ngươi ba. Tống chiêu đề nói, tới phía trước cho ta gọi điện thoại, ta kêu Trấn Hưng nhiều mua chút rau. Đúng rồi, bọn họ trước kia làm cái gì công tác? Nhị oa, cha mẹ đều là vì nhân dân phục vụ, bọn họ trước kia ở đơn vị đi làm, hiện giờ đều từ chức, tưởng chính mình làm buôn bán. Nhưng cha mẹ không duy trì, trên tay không có gì tiền vốn, tính toán trước tìm ta nợ một đám quần áo chuyển điểm tiền. Mua ngươi quần áo có thể kiếm nhiều điểm tiền. Tống chiêu đề nói, quay đầu lại một người mượn bọn họ 5.000, gọi bọn hắn đi Dương Thành bán xỉ đồ vật cầm đi đế đô bán, một lần là có thể đem tiền vốn kiếm trở về. Nhị oa vội hỏi, cái gì sinh ý? Nương, ta cũng làm. Tống chiêu đề kiếp. Trước sinh hoạt cái kia niên đại ly hiện tại quá xa, làm cho nàng cũng không biết hiện tại bán thứ gì có thể kiếm tiền, nhưng nàng có cắt từ báo giấy thói quen. Ta xem báo chí tốt nhất giống có cái gì tùy thân nghe, BP cơ, nghe người khác nói Dương Thành bên kia so chúng ta bên này tiện nghi. Nghe canh sinh ca nói sao? Nhị oa không dung Tống chiêu để mở miệng, nhất định là nghe hắn nói. Chỉ có hắn hiện tại còn cùng chúng ta trước kia ở Dương Thành nhận thức người kia. Liên hệ, Tống chiêu đệ, vậy ngươi đi hỏi một chút hắn. Trước kia các ngươi ở Dương Thành mua tủ lạnh liền so gác bên này mua tiện nghi một nửa. Nếu bên kia tivi cùng tủ lạnh còn so bên này tiện nghi, vậy các ngươi liền bán tủ lạnh. Thiếu kiếm điểm, một chuyến cũng có thể kiếm mấy ngàn đồng tiền. Ta hỏi trước hỏi đi. Nhị oa nói, nương, ngươi cảm thấy ta theo chân bọn họ kết phường thế nào? Tống chiêu đệ gật đầu, có thể a. Ngươi ra tiền, bọn họ ra người, quay đầu lại. Ngươi thiếu phân điểm là được. Bất quá, nhị oa, ta nhưng đến nhắc nhở ngươi. Ngươi hiện giờ sinh ý so người khác hảo, tất cả đều là bởi vì các ngươi xưởng mỗi tháng đều có tân khoản đưa ra thị trường. Ngươi nếu một mặt nghĩ kiếm tiền, nương, ta biết ngài lo lắng cái gì, sẽ không? Nhị oa nói, ta còn muốn đi nước ngoài khai cá nhân trang phục triển đâu. Tống chiêu đệ, ngươi không quên, ta đây liền không nói. Đúng rồi, ngươi kia mấy cái bằng hữu là gác nhà ta ở một đêm. Vẫn là buổi sáng lại đây, buổi chiều liền đi. Từ ta trong xưởng đến bên này đến 2 cái giờ, buổi sáng từ bên kia lại đây, buổi chiều liền đi nói, rất mệt. Nhị oa suy tư nói, ngày khác ta hỏi một chút bọn họ đi. Nhị oa trong miệng bằng hữu, chính là nhị oa lần đầu tiên ở đế đô khai trang phục triển, giúp hắn kéo ghế dựa mấy người kia. Năm trước cuối năm, mấy người cùng nhị oa đáp thượng tuyến, nhị oa cảm thấy bọn họ rất không tồi, năm nay ở đế đô làm trang phục triển. Liền trực tiếp liên hệ bọn họ. Có một lần cùng mấy người nói chuyện phiếm khi, nhị oa nói lỡ miệng, nói hắn xưởng quần áo là hắn nương giúp hắn xử lý lên, mấy người liền phải đến thăm Tống chiêu đệ, thuận tiện hướng nàng lãnh giáo phát tài chi đạo. Nghỉ hè thời điểm, nhị oa gọi điện thoại hỏi bọn hắn khi nào lại đây, một đám đều ngại nhiệt, liền cùng nhị oa nói, qua chút thời gian đi. Tháng trước nhị oa ở đế đô làm thu đông trang phục triển, mấy người lại cùng nhị oa nói, nhận thức hắn gần một năm, còn không biết hắn ra môn chiều chỗ nào, thật sự không ra gì, năm trước nhất định đến tới một chuyến. Nhị oa cùng Tống chiêu để thương nghị hảo, ngày hôm sau buổi sáng đến trong xưởng liền cùng mấy người gọi điện thoại. Không quá hai ngày, lúc trước giúp nhị oa mượn ghế dựa, bố trí nơi sân kia bốn người đều tới. Nhị oa tự mình xuống bếp, nhưng đem bốn người cả kinh đến không được, lăng là ở chung gia chủ ba ngày, hải sản ăn nị mới trở về. Bốn người về đến nhà, cũng mặc kệ người trong nhà có đồng ý hay không, liền dọn dẹp một chút đồ vật bay đến hàng thành cùng nhị oa hội hợp, năm người một khối đi trước Dương Thành. Lúc trước đưa nhị oa tủ lạnh phiếu nam nhân kia, xong việc ngẫm lại, mười mấy đồng tiền mua một cái váy quá mệt. Huống chi không ngừng một cái váy, vài kiện quần áo đâu. Bất quá, thuận thuận lợi lợi đem đối tượng cưới về nhà, nhìn đến hắn tức phụ mỗi ngày xuyên hắn mua quần áo, nam nhân trong lòng về điểm này không thoải mái cũng chậm rãi tiêu. Nguyên nhân chính là như thế, sau lại canh sinh thác hắn mua Micro, hắn mới giúp canh sinh mua. Năm trước nhị oa ở triều đình đài đánh quảng cáo, nam nhân nhìn đến xuân thu phục sức, bốn chữ, càng xem càng quen mắt, mở ra tủ quần áo nhảy ra màu đỏ váy, nam nhân tổng cảm thấy bị lừa dối. Ngày hôm sau đến thương trường vừa hỏi, không có xuân thu phục sức xưởng sinh sản quần áo. Thác bằng tìm hữu, nghe được tạm thời chỉ có đế đô có bán. Nam nhân liền thác bằng hữu mua hai kiện, quần áo bắt được tay, giá cả so với lúc trước nhị oa bán cho hắn quý, thủ công còn không có trước kia hảo. Nam nhân lập tức cấp canh sinh gọi điện thoại, hỏi hắn quần áo sự. Canh sinh nói cho hắn, năm đó bán cho hắn quần áo là thiết kế sư thân thủ làm, hắn hiện tại mua được chính là nhà xưởng công nhân làm. Một cái là tinh công, một cái là dây chuyền sản xuất, tự nhiên vô pháp so. Nam nhân lại hỏi canh sinh, cái kia thiết kế sư có phải hay không xuân thu phục sức lão bản? Việc đã đến nước này, canh sinh liền nói cho hắn thiết kế sư là hắn đệ đệ nhị oa. Sở dĩ lừa hắn, là nhị oa khi đó còn nhỏ, nói quần áo là hắn làm, cũng không ai tin tưởng. Nam nhân tưởng một chút, nếu canh sinh nói với hắn, quần áo là cái choi choi tiểu tử làm, hắn đích xác sẽ không mua. Vì thế liền tha thứ canh sinh. Canh sinh thấy thế, chủ động đưa ra kêu nhị oa cho hắn làm hai bộ kiểu áo tôn trung sơn. Gần nhất một hai năm lưu hành kiểu áo tôn trung sơn, nhị oa cho hắn làm hai bộ toàn mao kiểu áo tôn trung sơn gửi đến Dương Thành. Trên thị trường một bộ toàn mao kiểu áo tôn trung sơn 100 khối, nam nhân thu được quần áo, miễn bản cao hứng cỡ nào. Cấp canh sinh gọi điện thoại thời điểm, liền cùng canh sinh nói, bọn họ huynh đệ lại đến Dương Thành, hắn làm ông chủ. Nhị oa xuất phát trước liền cấp người nọ gọi điện thoại. Đối phương nhận được hắn điện thoại liền cùng đơn vị xin nghỉ, đi sân bay. Tiếp nhị oa. Ngày hôm sau, nam nhân liền tìm cái hiểu công việc người mang nhị oa bọn họ đi nhập hàng. Nhị oa cùng hắn các bằng hữu bắt được thấp nhất giới, ngày thứ ba buổi chiều liền làm xe lửa đi trở về. Một tháng sau, bốn người phân cho nhị oa 2 vạn đồng tiền. Nhị oa thu được gửi tiền đơn, vào tay tiền trực tiếp về nhà. Về đến nhà thấy Tống Chiêu để liền đem tiền cho nàng, nương, gia dụng. Ta dưỡng ngươi lớn như vậy, liền cấp như vậy một chút gia dụng. Tống Chiêu đệ cầm lấy tiền mặt, liếc nhìn hắn một cái, hơn một tháng liền kiếm nhiều như vậy, ngươi kia mấy cái bằng hữu hẳn là có năng lực trả lại ngươi tiền đi. Nhị oa, đã cho, sớm mấy ngày bọn họ cho ta gọi điện thoại, nhắc tới chia thời điểm, ta chủ động quản bọn họ muốn, không ra ngài sở liệu, bọn họ liền do dự, còn không có một phút đồng hồ, liền đồng ý đem tiền trả lại cho ta. Ngươi cũng đừng không cao hứng. Tống Chiêu Đề nói, hiện tại rời khỏi tới, các ngươi vẫn là bằng hữu. Chờ đến về sau khả năng liền bằng hữu đều làm không thành. Lại nói có người xách theo một túi tiền tìm tới môn, bọn họ cũng không thấy đến nguyện ý cùng nhân ra làm bằng hữu. Tiền có thể chậm rãi kiếm, bằng hữu không có, lấy lại nhiều tiền cũng mua không trở lại. Nhị oa, ta biết, nếu đổi thành ta vừa mới bắt đầu nhập hàng thời điểm không có tiền, ta bằng hữu ra tiền, ta xuất lực. Ta kiếm được tiền phân cho hắn một bộ phận, ta sẽ cảm thấy hẳn là, thời gian dài, lòng ta cũng sẽ không cân bằng. Ta hiện tại rời khỏi tới, bọn họ khả năng còn có điểm ngượng ngùng, tổng cảm giác thiếu ta điểm cái gì. Về sau ta tìm bọn họ làm việc, bọn họ sẽ càng tận tâm. Ngược lại, sẽ giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Xem ra ngươi là thật biết. Tống Chiêu Đệ cười nói, này số tiền ta trước cho ngươi tồn. Ngày nào đó tài chính quay vòng không khai, ta lại cho ngươi. Nhị oa cười nói, nào dùng đến ngài tiền a? Ta kia mấy cái bằng hữu hiện tại có tiền, thật không có tiền, cũng là tìm bọn họ mượn. Hôm nay Trấn Cương nghỉ ngơi, Nhị Oa trở về thời điểm, hắn còn ở trên lầu ngủ, mơ mơ màng màng nghe được Nhị Oa thanh âm, dụi dụi mắt, tỉnh tỉnh vây liền xuống dưới. Dựa tay vịn cầu thang nghe Nhị Oa nói xong, Trấn Cương mới hỏi, ngươi kia mấy cái bằng hữu có thể hay không bị đánh thành đầu cơ trục lợi? Sẽ không. Nhị Oa nói, bọn họ bán đồ vật, công ty bách hóa, khác thân thể công thương hộ cũng ở bán, lại không phải lũng đoạn toàn bộ thị trường, nâng lên giá hàng, kiếm chắc lợi nhuận kết xù. Bọn họ kiếm tiền nhiều, là bởi vì tài chính nhiều, tiến hóa nhiều, bán nhiều. Tống Chiêu đệ, ta cũng cố ý tra quá, không thuộc về đầu cơ trục lợi. Bất quá, Nhị Oa, ngươi cũng đến nhắc nhở ngươi kia mấy cái bằng hữu. Không cần ta nhắc nhở, sớm 2 năm cả nước nghiêm đánh, không tính Ngô gia cùng Thi gia người, bọn họ cái kia vòng cũng có không ít người thua tiền. Không chừng ngày nào đó còn trái lại nhắc nhở ta đâu. Nhị Oa nói, nói lên bọn họ, sớm chút thiên chúng ta từ Dương Thành trở về trên đường, bọn họ còn cùng ta nói, Thi gia mấy tiểu bối cũng chạy. Tống Chiêu đệ, nói như vậy Thi Ái Liên ở bên ngoài hỗn đến không tồi. Ta hỏi qua bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Nhị Oa cười nói, bất quá, bọn họ nhưng thật ra cùng ta nói rồi, nhà bọn họ trưởng bối không thiếu khen canh sinh ca. Trấn Cương tò mò, khen canh sinh tàn nhẫn độc ác sao? Tiểu tâm hắn đối với ngươi tàn nhẫn, độc ác. Nhị Oa nhắc nhở hắn, Trấn Cương, ta lại không ở trước mặt hắn nói. Chỉ cần ngươi không nói cho hắn, hắn sẽ không biết. Nói nhanh lên, như thế nào khen? Cũng không thế nào, chính là cảm thấy canh sinh ca tuổi còn trẻ, chẳng những đầu thông minh, lá gan không nhỏ. Nhị Oa nói, ta cùng ta kia mấy cái bằng hữu nói, canh sinh ca là biết nhà ta cùng Liêm gia quan hệ hảo, cùng Tiếu gia cũng có chút giao tình, Ngô gia cùng Thi gia không dám cùng hắn chính diện giao. Phong, hắn mới dám giúp đại cách mạng trong lúc lọt vào Ngô gia cùng Thi gia ác ý chèn ép người. Nhưng ta kia mấy cái bằng hữu nói, có chút người liền tính biết canh sinh sẽ giúp bọn hắn, Ngô gia cùng Thi gia không dám minh động canh sinh, cũng không dám đi tìm canh sinh ca. Vẫn là chờ Ngô lão nhân đã chết, Thi Ái Liên đi rồi, mới dám đi bộ môn liên quan giải oan. Trấn Cương có chút thất vọng, liền bởi vì điểm này, bọn họ có phải hay không không biết Đại Oa? Nếu là nhận thức Đại Oa, chẳng phải là lại phải cho Đại Oa giới thiệu đối tượng. Bọn họ xác thật không biết. Nhị Oa nói, Trấn Cương trong mắt chuyển động, vậy ngươi đừng ở bọn họ trước mặt để Đại Oa, nhiều lời nói ta, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trí dũng song toàn, thượng đắc thủ thuật đài, hạ được phòng bếp, chính yếu một chút, hiện tại độc thân. Ngươi ra mặt như thế nào so đại ca còn dày hơn? Nhị Oa quả thực không biết nên nói như thế nào hắn, một cái bác sĩ, trí dũng song toàn. Ngươi nói thời điểm đều không cảm thấy mặt đau không? Trấn Cương, ta so ngươi còn nhỏ, có thể cùng ngươi đồng thời thi đậu đại học, thuyết minh ta thông minh. Tuổi còn trẻ, dám xâm chiến khu, thuyết minh ta dũng cảm, ta nói ta trí dũng song toàn, nào điểm sai rồi? Thật đúng là không sai. Tống Chiêu đệ gật đầu, Nhị Oa, về sau nhìn thấy ngươi kia mấy cái bằng hữu, trực tiếp cùng bọn họ nói, Trấn Cương đặc tưởng cưới vợ, thỉnh bọn họ cấp giới thiệu mấy cái. Trấn Cương vội vàng nói, đừng, đừng nói đến như vậy trực tiếp. Nhị Oa, chiếu ta vừa rồi giảng nói, nhà bọn họ trưởng bối sẽ chủ động tìm chúng ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nhị Oa nói, ta bằng hữu trưởng bối công tác rất bận, không nói thẳng, nhân gia mới lười đến quản ngươi có hay không đối tượng. Đúng rồi, Trấn Cương, ta nghe nói tiền tuyến có nữ quan quân, ngươi đến bên kia chính mình tìm một cái bái. Trấn Cương, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới, mấu chốt là người ta nữ quan quân không cùng ta tới bên này a. Ta nghĩ vậy một chút, liền cảm thấy đặc biệt phiền toái, vẫn là thôi đi. Kết hôn ngại phiền toái, còn không biết xấu hổ hâm mộ ngươi ca. Tống Chiêu để đánh giá hắn một phen, ngươi ca chính là cùng Tinh Tinh chỗ 2 năm mới kết hôn. Như vậy không kiên nhẫn nói, ngày khác trở về, ta tìm người cho ngươi giới thiệu, chỗ mấy ngày cảm thấy thích hợp nói, liền đi xả trứng. Nhị Oa, kia nếu là qua mấy ngày cảm thấy không thích hợp đâu, vậy ly hôn. Tống Chiêu để nói, tạm dừng một chút, nhìn về phía Trấn Cương, ly hôn lại kết hôn, có phải hay không cảm thấy càng phiền toái? Trấn Cương gật gật đầu. Tống Chiêu Đế tức khắc tưởng tấu hắn, ngươi một ngày còn phải ăn tam bữa cơm đâu. Hôm nay buổi trưa có thể không ăn. Trấn Cương nói, Tống Chiêu Đế điểm điểm hắn, ta xem ngươi ly bị đánh cũng không xa. Ai a? Trấn Hưng thấy nên nấu cơm, liền cùng Liễu Tĩnh Tĩnh lại đây, tiến vào nhìn đến phòng khách trừ bỏ Tống Chiêu Đế, chỉ có Nhị Hoa cùng Trấn Cương. Trấn Cương phạm cái gì sai rồi? Trấn Cương trừng mắt, vì cái gì là ta? Ngươi chính là ta thân ca. Lão sư nói cũng, kia khẳng định không phải Nhị Hoa. Trấn Hưng nói, thúc đá Nhị Hoa. Nhị Hoa, Trấn Cương tưởng kết hôn, lại ngại yêu đương phiền toái, đem ngươi lão sư tức giận đến không nhẹ, ngươi nói có nên hay không tấu? Không nên tấu. Trấn Cương sắc mặt vui vẻ, Trấn Hưng tiếp tục nói, hắn liền không nên kết hôn. Trấn Cương sắc mặt suy sụp xuống dưới, ca, ta ba mẹ nếu là biết ngươi nói như vậy, buổi tối phải tới tìm ngươi. Sẽ không. Tống Chiêu Đề nói, ngươi ca trong phòng còn có cái Tĩnh Tĩnh, ngươi ba mẹ ngượng ngùng đi vào, sẽ không tìm ngươi ca, chỉ biết tới tìm ngươi. Trấn Cương sắc mặt khẽ biến, lão sư, nấu cơm đi thôi. Tống Chiêu Đề nói, ngày khác đến chiến khu, không có việc gì khi cấp đồng sự làm điểm ăn ngon, tự nhiên sẽ có nữ quan quân truy ngươi. Trấn Cương vội hỏi, thật sự? Thật sự. Tống Chiêu Đề nói, đừng nhìn đại sáng sớm liền vong, hiện giờ sẽ nấu cơm nam nhân thật không nhiều lắm, chủ động làm việc nhà nam nhân liền càng thiếu. 19 năm trước, chúng ta toàn bộ người nhà khu liền chung kiến quốc một cái. 19 năm sau hôm nay, mỗi ngày buổi sáng giặt quần áo nam quan quân, vẫn như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trấn Cương gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến, kia vạn nhất nữ quan quân cảm thấy ta một đại nam nhân, nấu cơm giặt đồ thực không giống nam nhân, làm sao bây giờ? Vậy rau trộn. Nhị Hoa nói, như vậy tưởng nữ nhân, liền tính khóc la muốn gả cho ngươi, ngươi cũng không thể cưới. Bằng không, nàng nếu là biết ta sẽ làm quần áo, đến mỗi ngày nói ta bất nam bất nữ. Tống Chiêu Đệ, còn thật có khả năng. Đến lúc đó ta đem ngươi đuổi ra đi, ngươi cũng không nên trách ta bất công. Lão sư, hắn còn chưa có đi đâu. Trấn Hưng nói, hắn tới rồi tiền tuyến cũng là ở bệnh viện, nào có cơ hội nhìn thấy cái gì nữ quan quân, nữ hộ sĩ còn kém không nhiều lắm. Liễu Tĩnh Tĩnh, nếu chỉ có thể nhìn thấy nữ hộ sĩ, vậy không cần ở tiền tuyến tìm, về sau hướng bên này đều còn phiền toái, liền ở bọn họ bệnh viện tìm là đến nơi. Phỏng chừng không thấy thượng bệnh viện nữ hộ sĩ. Tống Chiêu Đề đánh giá một phen Trấn Cương, tưởng chọn cái tốt còn ngại phiền toái, quay đầu lại vẫn là cùng Thẩm Ảnh kết hôn tính. Ta không đồng ý. Tống Chiêu Đề quay đầu lại, thấy Trung Kiến Quốc kéo mặt dài, đứng ở ngoài cửa, vội vàng hướng Trấn Hưng xua xua tay, ý bảo bọn họ chạy nhanh đi nấu cơm, lại không phải kêu ngươi cưới, ngươi kích động như vậy làm gì? Nói chuyện đón nhận đi. Ngươi biết ta có ý tứ gì? Trung Kiến Quốc cởi áo khoác, ai đều có thể, liền Thẩm Tuyên thành nữ nhi không được. Tống Chiêu Đệ, kia nếu Thẩm Ảnh nói, liền tính nàng mẹ đã chết, nàng cũng mặc kệ, ngươi còn không đồng ý. Kia càng không thể đồng ý. Trung Kiến Quốc nói, như vậy nhẫn tâm cô nương, kiên quyết không thể muốn. Tống Chiêu Đệ hít sâu một hơi, vậy ngươi cảm thấy lòng ta ác sao? Trung Kiến Quốc nhíu mày, chúng ta đang nói Thẩm Ảnh, cùng ngươi tàn nhẫn không nhẫn tâm có cái gì quan hệ? Đừng nghĩ cùng ta càn quấy, bức ta đồng ý. Ba, nương chính là thuận miệng như vậy vừa nói, việc này còn không có ảnh đâu. Nhị Hoa nghe không đi xuống, chỉ vào Trấn Cương, nói nữa, hắn cũng không thích Thẩm Ảnh. Trấn Hưng, lui một vạn bước nói. Trấn Cương mặc dù cảm thấy hắn cùng Thẩm Ảnh rất thích hợp, tưởng cưới Thẩm Ảnh, Tôn Uyển Như cũng không nhất định sẽ đến trên đảo tìm nàng. Tống Chiêu Đệ gật đầu, Nhị Hoa cùng Trấn Hưng nói đúng. Ngươi, Trung Kiến Quốc chỉ vào Tống Chiêu Đệ, Tôn Uyển Như ở thời điểm như thế nào đối với ngươi, ngươi toàn đã quên. Tống Chiêu Đệ, hài tử là vô tội. Thẩm Ảnh hiện tại không phải cái hài tử. Trung Kiến Quốc nhắc nhở nàng, ngươi sẽ không sợ Thẩm Ảnh hài tử giống Tôn Uyển Như. Tống Chiêu Đệ cẩn thận tưởng tượng, này đảo có khả năng. Trấn Cương, lão sư, lão sư. Trấn Cương đánh gãy Tống Chiêu Đề nói, lại quá hơn 2 tháng, ta liền đi tiền tuyến, việc này chờ ta trở lại thảo luận, thành sao? Tống Chiêu Đề cười nói, ta là không thành vấn đề, liền không biết Trung sư trưởng thấy thế nào. Ta đương nhiên cũng không thành vấn đề. Trung Kiến Quốc nói, mặc kệ khi nào thảo luận, ta thái độ đều sẽ không thay đổi. Cũng vừa lúc cho ngươi lão sư thời gian, làm nàng hảo hảo suy xét rõ ràng. Trấn Cương đỡ chán, Trung Thúc, ngài luôn không phải mấy năm gần đây không ngủ qua ghế dựa, có điểm nghĩ đến luống cuống. Ta tưởng tấu ngươi. Trung Kiến Quốc nhấc chân liền đá. Trấn Cương trong lòng dùng mình, cuống quýt lui về phía sau. Khi ta cái gì cũng chưa nói, các ngươi ái như thế nào xảo như thế nào xảo, ta đi nấu cơm. Vừa nói vừa hướng phòng bếp chạy. Bị đánh đi. Chính hướng phòng bếp đi Trấn Hưng. Quay đầu lại xem một cái, nhỏ giọng nói, Trung Thúc thích cùng lão sư nói nhau nhau mệt mỏi tự nhiên liền không xảo, ngươi nói ngươi nhiều cái gì miệng a? Trấn Cương vừa đi vừa nói chuyện, ta là sợ hai người bọn họ đánh lên tới. Đánh lên tới cũng là lão sư đơn phương đánh Trung Thúc. Trấn Hưng nói, trừ phi Trung Thúc thật muốn ngủ ghế dựa. Trấn Cương theo bản năng quay đầu lại hướng phòng khách xem, có chút ngoài ý muốn, Trung Thúc cùng lão sư không? Còn nữa, ngay sau đó nhỏ giọng hỏi, nhị oa, lão sư đâu? Đi ra ngoài. Nhị oa đi vào tới, nương đi ra ngoài, ba lập tức cùng đi ra ngoài, chờ lát nữa trở về lại nên hòa hảo. Trấn Hưng một chút cũng không ngoài ý muốn, ta liền biết sẽ là như thế này. Tính tính, đem thịt toàn cắt. Này một khối thịt heo có 2 cân nhiều, chúng ta ăn xong sao? Liễu Tính Tính hỏi. Trấn Hưng, ăn không hết lưu buổi tối ăn. Buổi tối chúng ta làm lạnh mặt, dùng đồ ăn canh quấy mặt. Vậy, được rồi. Trước kia Liễu Tính Tính không bỏ được, chung ra 1 năm 365 thiên như vậy ăn. Liễu Tính Tính thói quen, cũng lười đến lại khuyên Trấn Hưng tiết kiệm, xào vài món thức ăn. Nhị Hoa nói, như thế nào cũng đến 3-4. Trong nhà còn có tảo tía sao? Ta muốn làm cái tảo tía trứng hoa canh. Ở trong ngăn tủ mặt, Liễu Tính Tính nói, Trấn Cương, ta vừa rồi nghe ngươi nói còn có hơn 2 tháng, khi nào đi xác định sao? Trấn Cương, dương lịch 2 tháng 10. Lâm Hào, năm 1987, 2 tháng 14 ngày, ngày này vốn là phương Tây lễ tình nhân, nhưng mà, chỉ có Tống Chiêu để biết. Bởi vậy, ngày này đối chung ra những người khác tới nói cùng ngày thường không có gì 2 dạng khác biệt. Thật sự muốn tìm ra có cái gì không giống nhau, chính là Trung Kiến Quốc không có đi nơi đóng quân. Tống Chiêu Đề không biết Trấn Cương đến ở bên kia đãi bao lâu, sáng sớm lên liền cấp Trấn Cương thu thập đồ vật. Ăn qua cơm sáng, lại đem đồ vật đảo ra. Tới, một chút kiểm tra, e sợ cho lậu cái gì. Trấn Cương trong lòng cảm động vừa muốn cười, lão sư, ta là bác sĩ, không phải chiến sĩ. Tới rồi chiến khu liền có thể cho các ngươi gọi điện thoại, thiếu cái gì các ngươi lại cho ta gửi. Gửi thư quá chậm. Ít nói cũng đến 1 tháng mới có thể đến. Tống Chiêu Đề nói, dù sao nhị hoa đưa ngươi đi sân bay, đến bên kia có chiến sĩ lái xe tiếp ngươi, có thể mang liền mang lên đi. Trấn Hưng, Tính Tính, đồ vật đều tể đi. Liễu Tính Tính đem túi sách khóa kéo kéo lên, đều tể. Kia này mấy cái bao cũng đừng động. Tống Chiêu Đề nói, ngày mai xuyên quần áo mới qua đi, trên người quần áo thoát trong nhà. Ta cho ngươi tẩy hảo đặt ở trong ngăn tủ, chờ ngươi trở về lại xuyên. Trấn Cương thấy thế, cũng chỉ có thể nói tốt. 2 tháng 15 ngày, buổi sáng, Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc bọn họ đưa Trấn Cương đến bến tàu, Khúc Tráng Tráng Ba tìm trong thôn thuyền đánh cá, khai thuyền đưa Nhị Hoa cùng Trấn Cương ra đảo. Trấn Cương đến chiến khu mới vừa 1 tháng, Tống Chiêu Đệ nhận được canh sinh điện thoại, Kỳ Lão nói cho hắn, đế đô quân khu mộ tập đoàn quân chờ xuất phát. Qua mấy ngày liền xuất phát, vừa lúc là đại hoa nơi bộ đội. Tống Chiêu Đề bên này thu được tin tức, Trung Kiến Quốc cũng nhận được tin tức, bởi vì bọn họ hải quân sẽ phái quân hạm tiến đến chi viện, mặt trên cần thiết đến nói cho bọn họ một tiếng, kế tiếp là cái nào bộ đội tham chiến. Buổi trưa, Trung Kiến Quốc về đến nhà, nhìn đến Tống Chiêu Đề ngồi ở ghế trên phát ngốc, thập phần khác thường, thoáng tưởng tượng liền đoán được, đã biết. Tống Chiêu Đề mạt một phen cái chán, ngươi cũng biết. Nói, đột nhiên trợn to mắt, ngươi cũng phải đi. ta không đi, cũng không tới phiên ta đi. Trung Kiến Quốc ở bên người nàng ngồi xuống, lo lắng đại hoa. Hải tử sắp đi chiến trường, Tống Chiêu Đệ cũng vô tâm tình chơi khẩu thị tâm phi, có một chút, chủ yếu là sợ hắn nhìn đến chiến hữu bị thương, nhất thời xúc động chúng địch nhân bấy dập. Sẽ không, hắn cũng không cơ hội xông lên đi. Trung Kiến Quốc nói, giống đại hoa cái loại này quân giáo sinh, mặc dù thượng chiến trường, cũng sẽ không theo địch nhân gần người vật lộn. Huống chi liền đi một năm, sang năm tháng tư phân liền đã trở lại. Tống Chiêu Đệ, một năm 365 thiên, sẽ phát sinh cái gì đều có khả năng. Chiếu ngươi nói như vậy, uống nước còn có thể bị thủy sặc chết, ăn màn thầu còn có thể sặc từ đâu. Trung Kiến Quốc nói, hai ta ngồi ở chỗ này nói chuyện, làm không hảo còn có thể bị bầu trời rơi xuống cục đá tạp chết đâu. Phanh, ghế dựa lung lay một chút. Tống Chiêu Đệ nhìn không được run một chút, chuyển hướng Trung Kiến Quốc, có phải hay không ngươi? Ta, Trung Kiến Quốc chỉ vào chính mình, nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đứng dậy, ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi trước đừng ra tới. Vội vàng hướng bên ngoài chạy, ta thiên, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh. Tĩnh chạy ra, hai vợ chồng chăm miệng một lời, làm sao vậy? Ta cũng không biết. Tống Chiêu Đệ nói, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Trung Kiến Quốc, ra tai nạn xe cộ, chỉ vào đông nam biên, cũng không biết là ai khai xe. Tống Chiêu Đệ lót chân nhìn xem, đẩy hắn một chút, trước đừng động ai khai, ngươi chạy nhanh qua đi nhìn xem người có hay không sự. Thùng xe đâm trên cây, lại không phải xe đầu đâm trên cây. Trung Kiến Quốc nói, phỏng chừng là chuyển xe thời điểm không thấy được. Tống Chiêu Đệ, kia cây một người đều ôm bất quá tới, như vậy thô đều nhìn không tới, hắn hạt a. Nói, nhìn đến người từ trên xe xuống dưới, người kia là ai a? Như thế nào chưa thấy qua? Ta cũng chưa thấy qua. Trung Kiến Quốc tưởng một chút, ta qua đi nhìn xem. Tống Chiêu Đệ theo bản năng theo sau. Trung Kiến Quốc nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại là Tống Chiêu Đệ, vội vàng nói, ngươi đừng đi, liền ở bên này nhìn. Tĩnh Tĩnh, Trấn Hưng, các ngươi cũng đừng tới đây. Vậy ngươi cũng đừng dựa thân cận quá. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn. Trung Kiến Quốc xua xua tay, ý bảo hắn biết, đến trước mặt vừa hỏi, tức khắc hối hận lại đây, sắc mặt khó coi. Tống Chiêu Đệ ở trong viện đều có thể chú ý tới. Tống Chiêu Đệ thấy thế, liền hướng bên kia đi. Liễu Tĩnh Tĩnh duỗi tay bắt lấy nàng cánh tay, lão sư, thúc không chuẩn chúng ta qua đi. Người kia có thể là Trung Kiến Quốc thủ hạ binh. Tống Chiêu Đệ nói, ta không tới gần, liền qua đi hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Trấn Hưng, chúng ta qua đi cũng giúp không được gấp cái gì. Vừa dứt lời, liền nhìn đến Trung Kiến Quốc đã trở lại. Tống Chiêu Đệ cuống quýt đón nhận đi, ngươi binh? Không phải. Trung Kiến Quốc lắc đầu, chau mày, phó tứ lệnh ra thân thích, ta phải cấp nơi đóng quân bên kia gọi điện thoại, gọi bọn hắn lại đây đem xe kéo đi. Tống Chiêu Đệ lại hướng tai nạn xe cộ hiện trường xem một cái, đi theo hắn đi vào. Phó tứ lệnh cháu trai sao? Cùng phó tứ lệnh không đồng nhất cái họ, có thể là hắn phu nhân bên kia thân thích. Trung Kiến Quốc kéo mặt dài, rất là không mau, năm trước trưng binh tiến vào tân binh viên, hiện tại ở bếp núc ban, liền cái bằng lái đều không có, cũng dám lái xe, cũng không sợ khai trong biển đi. Tống Chiêu Đệ tức khắc minh bạch hắn vì sao sinh khí, ai kêu hắn khai. Hắn không quá sẽ khai, hẳn là không ai dám làm hắn khai. Nhưng hắn nếu muốn lái xe, cũng không ai dám ngăn đón hắn. Trung Kiến Quốc đi đến trong phòng liền quay số điện thoại. Tống Chiêu Đệ trong mắt chuyển động, nảy ra ý hay. Hôm nay lại vừa vặn cuối tuần, buổi trưa ăn cơm xong, nàng liền dọn ghế dựa ngồi ở trong viện. Vừa thấy đã có người đi đến dưới gốc cây đối với thụ chỉ trò trò, vội vàng đi qua đi. Tống Chiêu Đệ còn không có tới gần, Giang Tiểu Cầm liền hỏi, Tống lão sư, hôm nay lái xe đâm thụ người kia là ai? Lớn như vậy một khối vỏ cây đâm rớt, này thụ sẽ không chết đi. Này thụ nếu là đã chết, chờ đến mùa hè, chúng ta liền thừa lương địa phương cũng chưa. Ta không biết thụ có thể hay không chết, chỉ biết lái xe người là phó tứ lệnh thân thích. Tống Chiêu Đệ nói, nghe nói vẫn là cái tân binh. Đứng ở thụ bên kia người kinh ngạc, tân binh liền dám khai xe tải. Không nghe Tống lão sư nói sao, là phó tứ lệnh thân thích. Nhà hắn thân thích cái gì không dám, đừng nói lái xe, cho hắn một con thuyền quân hạm, hắn cũng dám khai. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi nói như vậy liền quá khoa trương. Hắn khả năng cảm thấy lái xe rất đơn giản, quải chắn, phanh lại, chân ga, liền mấy thứ này, không có gì khó khăn. Đó là hắn không biết. Nhà ta kia khẩu tử nói, hắn lúc trước học lái xe, học nửa năm mới dám lên đường. Tống Chiêu Đệ, ta đi học mấy ngày. Hắn có thể cùng ngươi so a? Ngươi trước kia là sinh viên, hiểu biết chữ nghĩa, còn sẽ biên thư, học cái gì đều mau. Tống Chiêu Đệ lần này phát ra từ nội tâm. Cười, cảm ơn ngươi như vậy để mắt ta. Đúng rồi, Tiểu Giang, ta nghe nói ngươi trước kia ở nhà loại trà, cây trà nếu như bị đâm chặt đứt, ngươi đều là như thế nào lộng? Muốn hay không tìm cái bao tải cấp thụ bao một chút? Hẳn là không cần đi. Giang Tiểu Cầm không xác định, nếu không ta quay đầu lại tìm người hỏi một chút. Tống Chiêu Đệ, vậy ngươi tìm người hỏi một chút, này thụ nếu là đã chết, chúng ta mùa hè thật đúng là không địa phương thừa lương. Phía nam nhưng thật ra có thụ, nhưng là đến đi 500-600 mét. Là nha. Giang Tiểu Cầm ngày thường không yêu nói người thị phi, nhưng là vừa thấy đến vỏ cây, lại nhìn không được nói, xe tải lại không phải xe đạp, sao có thể loạn khai a? Lần này may mắn là thụ. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, đúng vậy, nếu là người, thế nào cũng phải nháo ra mạng người không thể. Nói như vậy một câu, liền nói sang chuyện khác. Qua đại khái 4-5 ngày, Tống Chiêu Đệ hỏi Trung Kiến Quốc, sớm mấy ngày phó tư lệnh ra thân thích lái xe đụng vào thụ, thùng xe còn lõm vào đi một khối to, các ngươi đương lãnh đạo xử lý như thế nào? Phê bình giáo dục, không có lần sau. Trung Kiến Quốc tò mò, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tống Chiêu Đệ cười cười, không có gì. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, căn bản không tin. Tống Chiêu Đệ, đến năm nay quốc khánh tiết, hai ta liền kết hôn 20 năm. Ngươi cảm thấy ta còn là 20 năm trước Trung Kiến Quốc. Ta vừa thấy ngươi cười không đạt đáy mắt, còn có điểm vui sướng khi người gặp họa, liền biết ngươi lại nghẹn hư. Tống Chiêu Đệ phi thường kiên cường, ta nói không có liền không có. Trung Kiến Quốc mắt lé xem nàng, thử nói, ai lại cùng ngươi nói cái gì? Không có. Tống Chiêu Đệ chậm rãi lắc đầu. Trung Kiến Quốc đối mặt nàng, ánh mắt sáng quát, ý đồ xem đến Tống Chiêu Đệ chột dạ chịu thua. Tống Chiêu Đệ bằng phẳng, mặc hắn đánh giá. Trấn Hưng, tiến vào. Trung Kiến Quốc hướng bên ngoài kêu, Trấn Hưng. Cầm một phen rau thơm chạy vào, gì sự? Tống lão sư gần nhất đều với ai ở một khối? Trung Kiến Quốc hỏi, chủ yếu là buổi chiều, nàng có hay không đi ra ngoài, có hay không người tới tìm nàng? Trấn Hưng theo bản năng nhìn về phía Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ cười cười, đừng nhìn ta, trả lời ngươi thúc vấn đề. Nói thật sao? Thúc. Trung Kiến Quốc chừng liếc mắt một cái Trấn Hưng, Trấn Hưng vội vàng nói, chúng ta gần nhất ăn cơm liền đi trường học, chạng vạng nên nấu cơm thời điểm mới trở về, cho nên, Trung Kiến Quốc, ta nhớ rõ các ngươi buổi chiều không có tiết học, đi trường học làm gì? Còn có mấy tháng liền thi đại học. Trấn Hưng nói, ta cùng Tinh Tinh, còn có mấy cái lão sư biên mấy bộ bài thi, mấy ngày nay vội vàng ấn bài thi, bao gồm lão sư biên tiếng Anh bài thi. Trung Kiến Quốc hư điểm điểm Tống Chiêu Đệ, tác nghiệp Trấn Hưng giúp ngươi sửa, bài thi Trấn Hưng cùng Tinh Tinh giúp ngươi ấn, cơm trưa cùng cơm chiều cũng là hai người bọn họ làm. Tống lão sư, cái gì đều đẩy cho tiểu bối, ngươi làm gì? Không nói cho ngươi. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, xoay người, Trấn Hưng, đồ ăn cho ta, hôm nay buổi tối ta trưởng muỗng. Trấn Hưng xem Trung Kiến Quốc, phảng phất hỏi hắn, cấp vẫn là không cho. Trung Kiến Quốc xua xua tay, Tống lão sư, chuẩn bị làm cái gì ăn? Cùng ngươi không quan hệ. Tống Chiêu Đệ mắt lé xem hắn, ta không tính toán làm ngươi cơm. Trấn Hưng vội vàng lấy quyền chắn miệng, che khuất cười, thấy Liễu Tinh Tinh tiến vào, đi qua đi đem nàng trong tay đồ ăn đưa cho Tống Chiêu Đệ, lôi kéo Liễu Tinh Tinh đi ra ngoài. Liễu Tinh Tinh vẻ mặt mộng bức, tới cửa mới hỏi, lại làm sao vậy? Xảo chơi đâu? Trấn Cương đi chiến khu, nhị oa cùng canh sinh không trở về, trong nhà chỉ có Tống Chiêu Đệ, Trung Kiến Quốc, Trấn Hưng cùng Liễu Tinh Tinh. Bốn người cơm không phiền toái, Trấn Hưng dứt khoát lôi kéo Liễu Tĩnh Tĩnh đi ra ngoài dạo vài vòng, cấp Tống Chiêu để cùng Trung Kiến Quốc Lưu cũng đủ thời gian, làm cho bọn họ chậm rãi làm. Khoảng 7 giờ, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh mới trở về, vào cửa nhìn đến trên bàn 6 cái đĩa đều dùng canh chén cái, hiển nhiên chờ hai người bọn họ trở về cùng nhau ăn. Trấn Hưng nhìn không được hỏi, làm nhiều như vậy? 6 cái xào trứng. Trung Kiến Quốc nói, Liễu Tĩnh Tĩnh không hiểu, xả một chút Trấn Hưng, có ý tứ gì? Trấn Hưng, trước kia trong nhà không có gì ăn, chỉ có trứng gà, trứng vịt cùng trong viện loại đồ ăn, lão sư thường xuyên làm dưa chuột xào trứng gà, cà chua xào trứng gà, đậu que xào trứng gà, ớt xanh xào trứng gà, hành lá xào trứng gà, rau hẹ xào trứng cùng nấm hương xào trứng. Nói, lấy rớt cái đồ ăn đại canh chén, không cấm trợn to mắt, sườn heo chua ngọt. Cái này là cái gì? Liễu Tĩnh Tĩnh chính lo lắng, sẽ không thật là các loại trứng đi. Vừa thấy không phải, vội vàng xốc lên cách hắn gần nhất, gà luộc liễu sao? Tống Chiêu để một bên, thịnh cháo một bên gật đầu, đúng vậy. Đem cái muông đưa cho Liễu Tĩnh Tĩnh, ý bảo nàng chính mình thịnh. Ngươi không cho ta thịnh? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu để liếc mắt nhìn hắn, ta không có làm ngươi cơm. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, tự mình lên thịnh cháo. Liễu Tĩnh Tĩnh vội vàng đem nàng mới vừa thịnh tốt đưa qua đi. Trung Kiến Quốc lắc đầu, ta chính mình thịnh, ngươi ăn trước đi. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn về phía Trấn Hưng, sinh khí sao? Trấn Hưng khẽ lắc đầu, đem mặt khác mấy cái đĩa mặt trên chén cũng lấy rớt, nhìn đến thực sự có một cái nấm hương xào trứng, suýt nữa cười ra tiếng, lại sợ chọc đến Tống Chiêu để hướng hắn phát hỏa, vội vàng kẹp gọi món ăn lấp kín miệng. Trấn Cương tới rồi tiền tuyến, xác thật có thể thường xuyên cấp trong nhà gọi điện thoại. Tống Chiêu để nói cho hắn, Đại Hoa cũng đi qua. Trấn Cương tìm người hỏi thăm một tháng cũng không nghe được Đại Hoa. Tháng 4 26 hào, chủ nhật buổi chiều, Trấn Cương cấp Tống Chiêu để gọi điện thoại, Tống Chiêu để hỏi hắn có hay không nhìn thấy Đại Hoa, Trấn Cương đều có điểm ngượng ngùng nói. Rốt cuộc lúc trước là hắn nói, hắn tới rồi tiền tuyến, còn có thể nhắc nhở Đại Hoa đừng xúc động. Tống Chiêu để vừa nghe Trấn Cương nói chuyện ấp úng, liền đoán được hắn không gặp Đại Hoa. Loại tình huống này ở hắn đoán trước trong vòng, tự nhiên cũng không trách Trấn Cương, chỉ là nhắc nhở hắn chiếu cố hảo tự mình, liền đem điện thoại treo. Hiện giờ nhị Hoa xưởng đi lên quỹ đạo, lại có Liêm Tuệ bọn họ giúp hắn, không cần Tống Chiêu để nhọc lòng. Theo thi gia tiểu bối chạy tới nước ngoài, canh sinh bên này cũng không ai lại nhìn chằm chằm hắn. Mấy đứa con trai đều không cần nàng nhọc lòng, Tống Chiêu để không cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại cảm thấy bọn nhỏ có khả năng, nàng già rồi. Treo lên Trấn Cương điện thoại, gác trong phòng ngồi trong chốc lát, càng nghĩ càng không thích hợp, Tống Chiêu để dứt khoát cầm cấp tam hoa dệt ngược đi cách vách. Tống Chiêu để đến Lư gia, Giang Tiểu Cầm đang ở dùng máy may phùng khóa kéo. Thấy nàng lại đây, Giang Tiểu Cầm vội vàng dừng lại, ngài tìm ta có việc. Không có việc gì. Tống Chiêu để nói, Trấn Hưng cùng Tĩnh Tĩnh ở trường học bên kia, trong nhà liền cái người nói chuyện đều không có, lại đây tìm ngươi tán gẫu. Đúng rồi, ngươi suốt ngày đều ở làm, một tháng có thể kiếm nhiều ít. Giang Tiểu Cầm cũng mệt mỏi, xoa cổ đi đến Tống Chiêu để đối diện ngồi xuống, nhị hoa chưa nói. Xưởng trưởng là nhị hoa lão sư tôn tử, kia hải tử dám dở trò quỷ, hắn ba có thể đánh gãy hắn chân. Tống Chiêu để nói, nhị hoa không sợ hắn sằng bậy, liền không như thế nào hỏi qua trong xưởng sự, ta trước kia cùng ngươi đã nói a. Giang Tiểu Cầm, ta cho rằng hắn sổ sách tổng hội xem. Hắn xem cũng là nhớ tới xem một lần, nghĩ không ra liền đến cuối năm lại xem. Tống Chiêu để nói, ngươi còn chưa nói một tháng có thể kiếm nhiều ít đâu. Giang Tiểu Cầm cười nói, 30-40 đồng tiền. Nhiều như vậy? Tống Chiêu để vội hỏi, ngươi sẽ không ban ngày làm, buổi tối cũng làm đi. Giang Tiểu Cầm lắc lắc đầu, ta buổi tối muốn làm, bọn họ ra mấy cái đều ngại máy may xảo, chỉ có thể ban ngày thừa dịp bọn họ không ở nhà làm trong chốc lát. Hôm nay buổi sáng liền không có làm, mấy cái hải tử ở làm bài tập, ta sợ quấy rầy bọn họ làm bài tập. Tống Chiêu để, ngươi xác thật không thể cả ngày làm việc, ngày khác ngươi nếu là mệt sinh bệnh, Lư Lượng đến đi tìm Trung Kiến Quốc cáo trạng. Nói lên Trung sư trưởng, Tống lão sư, Trung sư trưởng có phải hay không sắp làm phó tứ lệnh? Giang Tiểu Cầm hiếu kỳ nói. Tống Chiêu đề mày một trọn, chuyện khi nào? Không đúng, ngươi nghe ai nói? Ta hôm trước buổi sáng đi mua đồ ăn, nhìn đến vài người ở giao lộ nói chuyện phiếm, nghe các nàng nói. Giang Tiểu Cầm nói, có cái Lưu đoàn trưởng thê tử còn nói, hy vọng phó tứ lệnh chạy nhanh lui ra tới, bằng không, chúng ta bên này liền thành nhà hắn. Tống Chiêu đệ sợ chính mình làm quá rõ ràng, gần nhất cũng chưa dám cùng người khác liêu phó tứ lệnh ra sự, trừ bỏ cái kia sẽ không lái xe thân thích, còn có người khác. Hắn cái gì chất nữ ở khoa phụ sản, tháng trước mới lại đây. Giang Tiểu Cầm nói, còn có một cái gì thân thích, cụ thể ở đâu ta cũng đã quên. Nghe nói đều là phó tứ lệnh thê tử lộng lại đây. Nói, xem một cái Tống Chiêu đệ, thấy nàng nghiêm túc nghe, các nàng đều hy vọng Trung sư trưởng có thể đi lên. Tống Chiêu đệ biết rõ cố hỏi, Trung Kiến Quốc, hắn còn trẻ, 50 tuổi cũng không tuổi trẻ. Giang Tiểu Cầm nói, lão Lư cũng hy vọng Trung sư trưởng có thể đi lên, nhà ngươi không như vậy nhiều lung tung rối loạn thân thích, ngược lại giúp chúng ta không ít vội. Tống Chiêu đệ, ngươi là nói cho các ngươi tìm phân tạp công, này thuộc về hỗ trợ lẫn nhau, không tính là hỗ trợ. Không ngừng này đó. Giang Tiểu Cầm nói, ta nghe một cái về hưu giáo viên già nói, thời trẻ nếu không phải ngài từ giữa chu toàn, bọn họ liền tính không bị học sinh phê đấu, cũng đến 3 ngày 2 đầu viết kiểm tra. Ta còn nghe nói cao tam học sinh 3 ngày 2 đầu khảo thí, dùng chính là lão sư chính mình ấn bài thi, chính là ngài đề nghị. Tống Chiêu đệ buồn cười, ngươi hỏi thăm đủ rõ ràng a? Đều là cái kia về hưu giáo viên già cùng ta nói. Giang Tiểu Cầm nói, Trung sư trưởng có thể đi lên sao? Tống Chiêu đệ, ta thật đúng là không biết. Lại nói hiện tại phó tứ lệnh còn không có về hưu đâu. Năm trước khẳng định sẽ lui ra tới. Giang Tiểu Cầm nói, đại gia đối nhà bọn họ ý kiến nhưng lớn. Tống Chiêu đệ cười nói, kia chờ Trung Kiến Quốc trở về, ta hỏi một chút hắn. 5 giờ nhiều, về đến nhà, Tống Chiêu đệ thấy Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh còn không có lại đây. Liền cấp Kỳ lão gọi điện thoại. Kỳ lão không ở nhà, Tống Chiêu đệ liền nói cho bảo mẫu, nàng ngày mai buổi sáng lại đánh. Hôm sau sáng sớm, Tống Chiêu đệ thừa dịp Trung Kiến Quốc giặt quần áo, Liễu Tĩnh Tĩnh cùng Trấn Hưng nấu cơm thời điểm, đem hôm qua từ Giang Tiểu Cầm nơi đó nghe được sự nói cho Kỳ lão. Kỳ Minh Lị vợ chồng cùng Kỳ Minh Vĩ vợ chồng tư chất bình thường, đỡ không đứng dậy, Kỳ lão cũng không dám cường phủng. Mấy cái tôn tử cũng không bằng canh sinh có bản lĩnh, Kỳ lão liền hy vọng Trung Kiến Quốc nâng cao một bước, đãi hắn 100 năm sau, vẫn như cũ không ai dám khi dễ Kỳ ra đời thứ 3. Dẫn đầu người, Kỳ lão mấy năm nay thân thể càng thêm không tốt, nhàn thời điểm liền ở cân nhắc nên đem Trung Kiến Quốc điều đi chỗ nào. Treo lên Tống Chiêu để điện thoại, Kỳ lão liền đi Tiếu ra tìm Tiếu lão. Năm 1987, lập thu, phó tứ lệnh về hưu. Tin tức truyền ra tới, quân nhân người nhà khu bên này phụ nữ các đồng chí, hận không thể buôn tẩu bẩm báo, phóng pháo ăn mừng. Trước kia Ngô phó tứ lệnh ở thời điểm cũng mưu tư quá, nhưng Ngô phó tứ lệnh sẽ nhắc nhở nhà hắn thân thích, cụp đuôi làm người. Cho nên, đại gia gác một khối nói chuyện phiếm thời điểm, chẳng sợ cho tới Ngô tứ lệnh ra thân thích, cũng là khen nhà hắn thân thích sẽ đến sự. Cái này phó tứ lệnh, không quá sẽ nói chuyện. Thân thích lại lái xe ra quá tai nạn xe cộ, hơn nữa Tống Chiêu đệ thường thường châm ngòi thổi gió, liền đem lửa đốt đến tứ lệnh phu nhân lỗ tai. Tứ lệnh nghe hắn phu nhân oán giận quá vài lần, tứ lệnh mới đầu cũng không để trong lòng, mặt trên nhắc nhở hắn. Phó tứ lệnh tuổi tới rồi, tứ lệnh không tự chủ được mà nghĩ đến hắn phu nhân trước kia nói với hắn sự. Phó tứ lệnh tuy rằng 63 tuổi, ấn tuổi là nên lui, nếu hắn thân thể hảo, còn có thể lại làm 2 năm. Phó tứ lệnh thân thể thực hảo, không có gì bệnh nặng, mặt trên nhắc nhở tứ lệnh lúc ấy liền nghĩ đến có phải hay không phó tứ lệnh phạm vào chuyện gì. Tứ lệnh mệnh hắn thân tín trộm cha một chút, chủ yếu là sợ phó tứ lệnh liên lụy hắn, cha được phó tứ lệnh không lớn, sẽ làm quan. Yên tâm xuống dưới, tứ lệnh liền nhắc nhở phó tứ lệnh nên lui, chủ động đưa ra lui ra tới, mặt mũi tốt nhất xem, nếu bị mặt trên loát xuống dưới. Mặt trong mặt ngoài liền toàn không có. Đạo lý này phó tứ lệnh hiểu, cho nên cũng không nghĩ nhờ người tìm quan hệ, lại làm 2 năm. Chỉ là tò mò ai sẽ tiếp hắn. tứ lệnh cân nhắc một phen, cảm giác là trung kiến quốc, nhưng nhâm mệnh phó tứ lệnh chuyện lớn như vậy, hắn một cái tứ lệnh cũng không làm chủ được, liền nói. Hắn cũng không biết. Phó tứ lệnh hỏi tiếp có phải hay không trung kiến quốc. Tứ lệnh vẫn như cũ nói không biết. Đến nỗi với phó tứ lệnh dọn đi thời điểm, còn không biết tiếp nhận người của hắn có phải hay không trung kiến quốc. 8 tháng 16 ngày, phó tứ lệnh dọn đi làm hưu sở, trung kiến quốc cùng đồng liêu một khối đi đưa phó tứ lệnh. Chờ hắn trở về, còn không có vào nhà liền nghe được trong phòng mặt díu dít, rất nhiều người bộ dáng. Trung kiến quốc nhíu mày, đang muốn xoay người đi, chú ý tới tam oa gác dưới cây ngọc lan ngồi, hướng hắn vẫy tay, lại đây. Gì sự? Tam oa hữu khí vô lực mà đi qua đi. Trung kiến quốc, trong phòng đều có ai? Một nửa ta nhận thức, một nửa không quen biết. Tam oa nói, có mười mấy người, còn tất cả đều là nữ nhân, ngươi một câu nàng một câu, ta đầu đều mau tạc.